ầm ầm, thiên địa rung chuyển không ngớt, bầu trời tối tăm xuất hiện những vết nứt màu đen, đại địa như địa long phiên thân, các khe nứt xuất hiện, lan rộng ra, thôn tính tất cả, gió lốc, mưa to, địa chấn, hồng thủy, thiểm điện, các thiên tai liên tục xảy ra, tứ phía đều bị cuốn theo. Xảy ra chuyện gì? Ân Minh Ngọc mặt mày hoảng hốt, trong lòng bất an, cảnh tượng này giống như tận thế, khiến nàng lo sợ, cảm giác như mọi thứ có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Những người khác cũng cảm thấy như vậy, sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoang mang, ánh mắt lộ rõ lo âu. Mặc dù không ai biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều cảm giác có một thảm họa đang đến gần. Tiêu Y cắn chặt răng, sắc mặt nàng còn tái nhợt hơn tất cả mọi người, lòng lo lắng khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng quay sang hỏi Tiểu Hắc, cây sinh mệnh chi thụ, cây nhỏ, ngươi có thể cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra không, phụ thân? Sinh mệnh chi thụ khẽ đung đưa, đang chiến đấu. Giọng nói của sinh mệnh chi thụ truyền đến, khiến mọi người giật mình. Dù đã có suy đoán, nhưng khi nghe thời chính miệng cây nói, họ không khỏi kinh hoàng. Địch nhân là tiên đế, là thiên đạo. Không cần phải hỏi chi tiết về cuộc chiến, chỉ cần nhìn xung quanh, cảm nhận được sự rung chuyển của thế giới là đủ để đoán ra tình hình của Lữ Thiếu Khanh không ổn. Liệu có thể thắng không? Phục Thái Lương lo lắng hỏi. Sinh mệnh chi thụ không trả lời, Tiêu Y liền lên tiếng, có thể thắng, nhất định có thể thắng. Không kể địch nhân là ai, chỉ cần đại sư huynh hợp sức với nhị sư huynh, chắc chắn sẽ thắng. Ân Minh Ngọc vô thức mở miệng, nhưng lại bị một lực lượng vô hình phong tỏa miệng nàng. Nàng quay đầu lại, thấy sư phụ Quản Vọng đang lắc đầu với nàng. Ân Minh Ngọc muốn khóc, nàng thật sự muốn nói mình không phải miệng quạ đen. Quản Vọng tin tưởng đệ tử của mình không phải miệng quạ đen, nhưng vào lúc này, có một số lời không thể nói ra. Trong lòng Quản Vọng thầm mắng, hỗn đản tiểu tử, người đang chia rẽ cái gì vậy? Đột nhiên, cành lá sinh mệnh chi thụ chao đảo dữ dội, sóng gợn vô hình khuếch tán, giống như gợn sóng trong nước bình tĩnh, lan ra trên đầu mọi người, làm không khí trở nên hỗn loạn. Từ trên cây sinh mệnh chi thụ, hai tia chớp xông ra, một trắng, một đen, xoay quanh nhau, tạo thành một đồ án âm dương. Ngay sau đó, mấy bóng người từ trong đồ án âm dương xuất hiện, cảm nhận được khí tức quen thuộc, Tiêu Y là người đầu tiên kêu lên. Đại sư huynh, mọi người đều hoảng sợ, kế ngôn đâu rồi? Chưa kịp phản ứng, sinh mệnh chi thụ lại lần nữa trao đảo, một nhánh cây giống như dây leo vươn ra, bao quanh một quang đoàn nhỏ chỉ có kế ngôn bên trong, rồi không ngừng đi vào cơ thể hắn. Tinh Nguyệt, Nguyệt, Tình ba người xuất hiện trước mặt mọi người, khí tức cực kỳ suy yếu, oanh. Ngay sau đó, âm dương đồ án ẩm vang nổ tung, hai đạo thiểm điện đen trắng vọt lên trời. Chỉ trong nháy mắt, thiểm điện đen trắng bao phủ toàn bộ bầu trời. Thiểm điện đen trắng nhấp nhô, như những con thần long đen trắng bay lượn giữa không gian. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên thiểm điện đen trắng nổ tung. Ầm ầm, mỗi đạo thiểm điện nổ tung đều phát ra một cỗ sương mù hỗn độn. Chờ đến khi tất cả thiểm điện nổ tung, bầu trời đã bị một lớp hỗn độn sương mù dày đặc bao phủ, tối tăm mờ mịt như thể ngăn cách hết thảy. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Tuy nhiên chưa kịp phản ứng, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Âm thanh của thiểm điện rơi xuống từ đỉnh đầu trong sương mù. Ầm ầm, dường như có thiểm điện bổ vào hỗn độn, trong sương mù hỗn độn lóe ra một quầng sáng vàng kim. Kim sắc thiểm điện như muốn xuyên thủng lớp sương mù, giáng xuống thế giới này, hủy diệt thế giới này. Cảm giác hủy diệt lan tỏa qua lớp sương mù, tràn ngập không khí, khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi. Những đứa trẻ mà Lữ Thiếu Khanh thu vào tiên giới, trong linh hồn cảm nhận được sự sợ hãi, tử vong khí tức trong không khí khiến bọn chúng run lẩy bẩy, hoảng loạn không yên. Chuyện gì xảy ra vậy? Ân Minh Ngọc hoảng sợ hỏi. Thiên đạo. Tinh giọng trầm thấp. Đó là thiên đạo, là lực lượng của Thương. Cái gì? Thương tiền bối. Hắn muốn làm gì? Trang nghiến răng, giọng đầy phẫn uất. Tất nhiên là muốn nuốt chửng thế giới này. Trang chưa từng biết đến tình yêu, chưa bao giờ trải qua sự đau khổ vì tình cảm. Nhưng giờ đây, nàng cảm nhận được nỗi đau sâu sắc đối với người đàn ông đáng ghét này. Sau khi chứng kiến ám, và thấy Thượng Thương cũng giống như đang giúp bọn họ, nàng bắt đầu cảm thấy Thương là chính nghĩa thiên đạo, là người tốt. Không ngờ, sự thật lại khiến nàng phải nhìn nhận lại mọi thứ. Thương mục tiêu thực sự là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vốn cùng ám giao đấu qua lại, nhưng Thương đột nhiên ra tay, khiến Lữ Thiếu Khanh lâm vào nguy hiểm. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh liều mạng đưa bọn họ vào, họ cũng sẽ chết trong bóng tối. Tóm lại, đừng bao giờ nuôi dưỡng hy vọng về những người đàn ông bẩn thỉu, cũng đừng bao giờ bỏ qua họ. Nếu không, người chịu thiệt cuối cùng sẽ là chính mình. Mọi người lại một lần nữa kinh hoàng, Thương lại là loại người này sao? Ân Minh Ngọc không ngừng kinh ngạc. Hắn phải là chính nghĩa thiên đạo sao? Thực tế, bọn họ những người này đều nhận được sự ban ơn của Thương. Nếu không phải nhờ Thương sáng tạo ra tiểu thế giới, họ làm sao có thể dễ dàng đạt đến nửa bước tiên đế như vậy? Tình nhẹ nhàng nói, dù là chính nghĩa thiên đạo, hắn vẫn là thiên đạo. Mọi người im lặng, vì thiên đạo làm việc sẽ không giống như con người, thiên đạo cũng sẽ không bị tình cảm của con người quấy nhiễu. Vậy Kiều Khanh, Phục Thái Lương nói, giọng run rẩy, ánh mắt đầy lo lắng, Kế Ngôn cũng thế, không biết liệu Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được vết thương không. Nguyệt và Tinh im lặng, ánh mắt nhìn về phía Tinh Nguyệt, chưa kịp để Tinh Nguyệt lên tiếng, trên bầu trời tiếng sấm vang lên như hàng triệu tia chớp rơi xuống, không ngừng đánh vào làn sương mù hỗn độn phía trên. Nhưng cùng lúc đó, mọi người cảm thấy không gian xung quanh mình rung lên, họ cảm nhận được rằng đỉnh đầu của hỗn độn dường như đang dần dần nâng lên, ngày càng xa họ hơn. Mặt đất khẽ chấn động, xung quanh thiên tai náo loạn rồi lại tan biến, gió lặng sóng yên. Mọi người bỗng cảm thấy sự bình tĩnh đến bất ngờ, khiến họ không khỏi giật mình. Lại có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của đám người đều hướng về phía Tinh Nguyệt. Nơi đây, nàng là tiên đế, người có thực lực mạnh mẽ nhất, kiến thức uyên thâm nhất. Tinh Nguyệt biểu lộ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt nàng chớp động, ẩn chứa nỗi phẫn nộ và bi ai mà không thể nói rõ. Hắn đang tìm cách bảo vệ chúng ta. Dù Tinh Nguyệt không hoàn toàn hiểu Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, nhưng nàng vẫn có thể đoán được, vì bảo vệ họ, những người thân thiết, Lữ Thiếu Khanh đã phải hy sinh rất nhiều. Sinh mệnh chi thụ nhẹ nhàng lay động cành lá, giống như có thanh âm vang lên bên tai mỗi người. Phụ thân đã cho ta một phần thế giới của hắn, để ta mang các ngươi rời đi. Tiếng nói của sinh mệnh chi thụ nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại khiến lòng người cảm thấy bi thương vô cùng. Vì bảo vệ họ, Lữ Thiếu Khanh đã chấp nhận sự đau đớn to lớn, chia cắt thế giới của mình, chỉ để họ có thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Vì họ, Lữ Thiếu Khanh đã làm rất nhiều chuyện, thậm chí đánh đổi cả mạng sống của mình. Ta tính là gì tổ sư? Phục Thái Lương mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống. Ta cái tổ sư vô dụng này, chẳng làm được gì hết, Thiếu Khanh. Phong Tần nắm chặt tay Phục Thái Lương, ánh mắt đỏ ngầu, những người khác im lặng, không khí tràn ngập sự bi thương. Dù trước đây không ít người trong bọn họ từng mắng Lữ Thiếu Khanh là hỗn đản, nhiều lần tức giận đến nghiến răng, muốn đánh chết hắn. Nhưng lúc này, tất cả họ đều cảm thấy đau lòng, không muốn Lữ Thiếu Khanh phải chịu kết cục như vậy. Nhị sư huynh, Tiêu Hy vừa lau nước mắt vừa hỏi Tinh Nguyệt, tiền bối, ngài còn có cách nào không? Tinh Nguyệt buông ánh mắt xuống, bắt đầu im lặng. Nếu có cách, nàng đã không đứng ở đây. Trên suốt hành trình, nàng đã coi Lữ Thiếu Khanh như đệ đệ của mình. Lữ Thiếu Khanh gặp chuyện, nỗi đau của nàng không thể nào so với bất kỳ ai. Nếu có thể, nàng sẵn sàng dùng tính mạng của mình để đổi lấy một tia hy vọng cho Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y không nhận được câu trả lời, lập tức tìm đến sinh mệnh chi thụ. Cây nhỏ, ngươi có cách gì không? Sinh mệnh chi thụ nhẹ nhàng lay động cành lá một lần nữa, rồi nói ra một câu khiến Tiêu Y, cũng như mọi người khác, ánh mắt trở nên ảm đạm. Không có, phụ thân khí tức đã biến mất. Không, không thể nào. Tiêu Y không muốn chấp nhận kết quả này. Nàng loay hoay một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Ân Minh Ngọc, mắt sáng lên, rồi lập tức lao đến. Minh Ngọc tỉ tỉ giúp đỡ. Nếu là trước đây, Ân Minh Ngọc chắc chắn sẽ nhe răng trợn mắt và la hét không muốn nhận trách nhiệm. Nhưng vào lúc này, nàng không phản bác gì mà chỉ lên tiếng. Nếu ta nói hắn còn sống, liệu hắn có thể sống lại không? Nếu ta bảo hắn quay về, hắn có thể trở về sao? Nói xong, nàng là người đầu tiên trở nên lo lắng, mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng một lúc trôi qua, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nàng trở nên u ám, ngữ khí đầy thất vọng. Ta chẳng giúp được gì. Ân Minh Ngọc cảm thấy, nếu nàng có thể hữu ích, nàng cũng không ngại làm cái miệng quạ đen. Quản Vọng cũng không thể không thở dài. Có một số việc đâu phải chỉ nói ra là xong. Không thể nào chỉ vì Minh Ngọc nói mà mọi thứ thay đổi. Chưa kịp nói hết, Tinh Nguyệt bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, không nói thêm lời nào, nàng lao lên cao, một bước biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, sinh mệnh chi thụ lay động, lại một lần nữa vươn cành về phía bầu trời, bay vọt lên cao, không rơi vào hỗn độn. Trong hỗn độn, ánh sáng kim sắc thi thoảng lướt qua, đến càng gần đỉnh, tiếng nổ vang không ngừng, có thể mơ hồ thấy những tia điện kim sắc không ngừng oanh kích. Tinh Nguyệt lao lên không trung trong hỗn độn, không biết mình đã đi lên cao bao nhiêu. Càng lên cao, kim sắc thiểm điện càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lớn. Đột nhiên ánh mắt nàng ngưng tụ lại, giữa vô số tia điện kim sắc, một vệt lưu quang đèn trắng xuyên qua, bao quanh là những tia kim sắc thiểm điện liên tiếp va chạm vào vệt lưu quang. Vệt đen trắng này như một con thỏi nhanh nhẹn, chành trái chành phải, liều mạng thoát khỏi sự tấn công. Khi nhận ra Tinh Nguyệt xuất hiện, vệt lưu quang đột nhiên quay lại, bay thẳng về phía nàng. Chủ nhân, cứu mạng, là xuyên giới bàn. Ánh mắt Tinh Nguyệt lóe lên hy vọng, lẽ nào tên nhóc này không chết? Nàng vội vã tiếp nhận vệt lưu quang. Sau khi tiếp được, ánh mắt hy vọng của nàng biến mất. Những gì nàng cầm trong tay chỉ là một tiểu gia hỏa, dưới chân cậu bé là một thanh tiểu kiếm, Mạc Quân kiếm. Tiểu gia hỏa này chính là xuyên giới bàn. Mạc Quân kiếm hóa thành tiểu kiếm, chở hắn xuyên qua thiểm điện, cả hai đều ở trạng thái nguyên bản, ánh sáng trên người chúng dần dần tiêu tán. Khi nhận ra khí tức của Mạc Quân Kiếm, Tình Nguyệt không kiềm được, giọng nàng nhẹ run rẩy, hắn đâu? Mạc Quân Kiếm không trả lời mà chỉ rung động một chút, sau đó, nó quay người, chuẩn bị lao vào những tia kim sắc thiểm điện, với một ý chí kiên quyết. Tinh Nguyệt trong lòng chấn động, nàng biết rõ kết quả sẽ như thế nào. Nàng vội vàng bảo vệ Mạc Quân Kiếm và xuyên giới bàn, rồi xoay người rời đi. Đây là di vật cuối cùng của Lữ Thiếu Khanh, nàng quyết không thể để nó biến mất. Mạc Quân Kiếm hơi rung động, thanh âm vang lên, tránh ra, ta muốn vì lão đại báo thù, muốn báo thù, nhưng không phải bây giờ, hiện tại phải để ta còn sống. Xuyên giới bàn cũng lên tiếng thuyết phục, kiếm lão lớn, ngươi đừng nóng vội, nếu bây giờ ngươi chết, coi như là phản bội lại sự khổ tâm của lão đại, hắn đã liều mạng cuối cùng, dùng hết sức lực để đưa chúng ta ra ngoài, không thể cứ thế mà chết đi. Ầm ầm, khi Mạc Quân Kiếm và xuyên giới bàn rơi vào tay Tinh Nguyệt, xung quanh bùng lên ánh sáng vàng kim, giống như chúng đã tìm được mục tiêu, ào ạt lao về phía Tinh Nguyệt tấn công. Tinh Nguyệt ngay lập tức bị vây trong một vòng tròn chặt chẽ, các đợt tấn công liên tiếp đổ xuống, áp lực cực kỳ lớn khiến Tinh Nguyệt cảm thấy rất khó khăn, nhanh chóng không thể chống đỡ được nữa, cái chướng ngại vô hình nổ tung, vô số thiểm điện như những con thú hoang lao vào. Ầm ầm, những đạo thiểm điện kim sắc như những con linh cẩu màu vàng kim, nhe răng trợn mắt, hùng hãn lao tới. Tinh Nguyệt nghiến răng, quyết định mang theo Mạc Quân Kiếm và xuyên giới bàn để lại phía sau tất cả. Đây là những vật cuối cùng mà Lữ Thiếu Khanh để lại, nàng phải liều mạng bảo vệ chúng, không thể để chúng bị hư hại. Tuy nhiên, ngay khi Tinh Nguyệt chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, một tia sáng lóe lên phía dưới, một cành cây màu xanh biếc vươn lên từ dưới đất, sinh mệnh chi thụ xuất hiện đúng lúc, ra tay cứu giúp, cành lá lan ra, nhanh chóng sinh trưởng, lá cây tỏa rộng, tạo thành một lớp lá cây màu xanh biếc, chắn lại những thiểm điện kim sắc. Tinh Nguyệt không nói lời nào, nhanh chóng mang theo xuyên giới bàn và Mạc Quân Kiếm, lách người hướng dưới đất mà chạy. Ầm ầm, thiểm điện kim sắc lại một lần nữa bùng nổ, không ngừng oanh kích, vô số lá cây bị tiêu tán trong những đợt thiểm điện. Thiểm điện kim sắc hung ác và bá đạo, đánh vào nến cây, dòng điện nhỏ bé lan dọc theo thân cây như một loại virus, lan rộng và đồng thời thôn phệ rất nhanh, hơn phân nửa nhánh cây dài đã chuyển sang màu vàng kim, nhưng sự ăn mòn vẫn tiếp tục. Giúp ta, sinh mệnh chi thụ kêu cứu. Mạc Quân Kiếm vút lên, phát ra một ánh sáng mãnh liệt, chém mạnh xuống một nhánh cây, chặt đứt dòng điện và ngăn cản sự ăn mòn của thiểm điện. Sinh mệnh chi thụ sử dụng những cành còn lại quấn lấy Tinh Nguyệt và nhóm người, thúc đẩy họ hạ xuống nhanh chóng. Mặc dù sau lưng vẫn có rất nhiều thiểm điện kim sắc nổ tung, nhưng những cành lá còn lại đủ sức chắn lại chúng, thêm vào đó, hỗn độn sương mù xung quanh cũng ngăn cản chúng. Cuối cùng, nhóm của Tinh Nguyệt có thể xuyên qua hỗn độn sương mù mà tiến về phía dưới. Khi xuyên qua lớp sương mù, họ nhìn thấy đại lục phía dưới đang chìm dần, không ngừng rơi xuống, như những người xa quê trở lại trong bóng tối, bước lên con đường trở về. Nhìn đại lục đang chìm, Tinh Nguyệt chợt hiểu ra, sinh mệnh chi thụ mang theo mảnh đại lục này sẽ trở lại thế giới Hào Đại Nhi mà Lữ Thiếu Khanh từng nhắc đến. Khi đó, hai thế giới sẽ hòa hợp cùng nhau, bởi vì chúng đều thuộc về Lữ Thiếu Khanh và Hào Đại Nhi. Việc dung hợp hai thế giới không có gì là vấn đề. Rất nhanh, Tinh Nguyệt lại bước lên mặt đất, nhìn qua sinh mệnh chi thụ, ánh mắt nàng trở nên thương cảm. Nếu không có sinh mệnh chi thụ, nàng đã lạc vào hỗn độn. Một cách nào đó, nàng lại được Lữ Thiếu Khanh cứu một lần nữa. Quả thực, thật là hỗn trướng. Khi Mạc Quân Kiếm và xuyên giới bản rơi xuống, chúng không rơi vào trong sinh mệnh chi thụ nữa. Đám người nhìn Tinh Nguyệt, trong lòng đầy những cảm xúc mong đợi. Khi Tinh Nguyệt và sinh mệnh chi thụ hành động như vậy, liệu có phải Lữ Thiếu Khanh đã trở về? Ân Binh Ngọc càng thêm lo lắng trong lòng. Trong một khoảnh khắc, mọi người không biết rõ liệu hy vọng có thực sự còn hay không, hay chỉ là hy vọng hão huyền. Tuy nhiên, Tinh Nguyệt lắc đầu nhắc nhở mọi người không nên để tâm vào sự tuyệt vọng. À, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Tiêu Y tự lẩm bẩm, lần này không khóc lên tiếng, nhưng trong mắt nàng nỗi bi thương càng thêm sâu sắc. Phong Tần đôi mắt đỏ hoe, nhẹ vỗ đầu Tiêu Y an ủi, đừng khóc, Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy, hắn sẽ không sao đâu, không sao đâu. Phong Tần dù đang an ủi Tiêu Y, nhưng trong lòng nàng cũng tràn ngập bi thương. Lữ Thiếu Khanh trong mắt nàng là một người hiểu chuyện, lễ phép, dù tiếp xúc không nhiều nhưng nàng đã coi hắn như hậu bối của mình. Tin xấu này, nàng cũng không thể nào chấp nhận được. Ai? Quản Vọng thở dài nhẹ, tiểu lão hương dù bình thường rất giận dữ, nhưng trong lòng mọi người đã trở nên vô cùng quan trọng. Mọi người đều đau lòng, không muốn tin vào tin tức này, chỉ có điều. Quản Vọng cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể đã mất đi một cái gì đó, cảm giác khó chịu không thể diễn tả được. Sàn sạt, cây sinh mệnh chi thụ nhẹ nhàng rung rinh, cành lá phát ra tiếng sàn sạt, thế giới này vẫn tiếp tục xoay, đỉnh đầu hỗn độn dần dần trở nên xa xôi, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. thế giới này sẽ đi đâu, bọn họ sẽ gặp phải điều gì. Nếu như là bình thường, mọi người chắc chắn sẽ tò mò, không ngừng muốn tìm hiểu rõ ràng. Nhưng giờ đây, chìm đắm trong nỗi bi thương, họ không còn quan tâm đến tình hình xung quanh. Thời gian dần trôi qua, bầu trời càng lúc càng tối đen. Nếu như ai đó nhìn lên từ trên cao, sẽ thấy cả thế giới bị bao phủ bởi một lớp màng mỏng nhạt, tiến về phía bóng tối vô tận. Trong màn đêm, thời gian dường như ngừng lại, không có ánh sáng, không có sự sống. Khi xuyên qua đó, không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì, bóng tối sâu thẳm làm người ta sợ hãi. Chúng ta hiện giờ phải đi đâu? Cuối cùng có người lên tiếng. Ân Minh Ngọc nhìn lên bầu trời đen tối, đất dưới chân vẫn đang rung động, mặc dù nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được thế giới này vẫn tiếp tục hạ xuống. Bóng tối khiến lòng người sợ hãi, trước mắt chỉ là một màu đen ạ, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Trở về, Tinh Nguyệt lên tiếng, trở về nơi hắn đã để lại cho thế giới này. Ân Minh Ngọc im lặng, không biết phải nói gì cho đúng. Lữ Thiếu Khanh đối với họ luôn hết lòng quan tâm, giúp đỡ, làm mọi thứ tốt nhất. Liệu trước kia, mình có đối xử quá khắc nghiệt với hắn không? Trong lúc im lặng, mọi người cũng dần tỉnh lại. Kia tiểu tử, Quản Vọng thở dài. Làm việc, luôn luôn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều không thể so sánh với Lữ Thiếu Khanh. Dù hắn đã chết, nhưng những gì hắn để lại sẽ tiếp tục che chở cho họ. Phục Thái Lương với giọng bi thương, tự trách sâu sắc. Hắn từ lúc đầu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hắn luôn lo lắng cho chúng ta. Ta, người làm tổ sư này, thật vô dụng. Thiếu Khanh là một đứa trẻ tốt, Phòng Tần yếu ớt nói. Hắn làm việc so với bất cứ ai cũng đáng tin cậy. Chúng ta đều thiếu nợ hắn. Chúng ta nhất định phải báo thù cho hắn. Nguyệt nghiến răng, căm hận đến tận xương tủy. Đáng chết thiên đạo, ta tuyệt không dễ dàng tha thứ cho hắn. Tinh Nguyệt nhàn nhạt nói. Thù này không báo, thề không làm người. Quản Vọng gật đầu thật mạnh. Không sai, nhất định phải báo thù. Mặt trời treo trên bầu trời, những đám mây trắng trôi nhẹ nhàng, ánh nắng chiếu xuống đại lục bao phủ bởi linh khí, sương mù trắng nhạt bay lượn giữa rừng núi, càng lên cao, mây mù càng dày đặc, dưới ánh sáng mặt trời và sương trắng, đại lục trông như một tiên cảnh. Trên một ngọn núi nào đó, hai cây cổ thụ lờ đứng vững, cành lá rậm rạp, những chiếc lá theo gió mà dao động, mang theo một khí tức thần thánh, sàn sạt. Dưới tán cây, một người đàn ông trung niên mở mắt, ngồi xếp bằng, đột nhiên, ông thở dài, ai? Một tia sáng lóe lên, một người già xuất hiện, ngồi xếp bằng trước mặt người trung niên. Thiểu huynh, ngươi có vẻ đang lo lắng. Người trung niên chính là Thiểu Thừa, phong chủ của Thiên Ngự Phong thuộc Lăng Tiêu Phái. Người già chính là Lão Ngô Đồng Thụ. Thiểu Thừa gật đầu, nét mặt lo âu hiện rõ. Không hiểu sao, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Có vẻ như có một đại sự sắp xảy ra. Lẽ nào có đại sự gì xảy ra sao? Ngô Đồng Thụ cười nhạt, chúng ta đã sống tại Lăng Vân Đại Lục lâu như vậy. Đại lục này phát triển ổn định. Thỉnh thoảng có tranh chấp, nhưng đó chỉ là những cuộc đụng độ nhỏ, không đáng lo ngại. Chỉ cần một thời gian nữa, các người sẽ có thể đột phá thành tiên. Thế giới này càng không có khả năng có đại sự gì xảy ra. Lăng Vân Đại Lục chính là vùng đất dưới chân họ. Tại sao lại gọi thế, không ai rõ. Hình như có người đã nói cho họ, rồi tất cả đều cùng gọi theo tên đó. Thế giới này như đang dần chuyển biến theo thời gian, từ một thế gian bình thường hướng về tiên giới. Một số người đã đột phá trở thành tiên nhân. Còn những người khác dù chưa thành tiên, nhưng đều cảm nhận được rằng chỉ cần kiên trì tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ thành tiên. Vì Lăng Tiêu Phái là môn phái của Lữ Thiếu Khanh, khi đến Lăng Vân Đại Lục, mọi người đều mang ơn Lữ Thiếu Khanh. Chính vì vậy, Lăng Tiêu Phái đã có một thời gian lâu dài an ổn ở Đại Lục này. Các đệ tử Lăng Tiêu Phái ra ngoài đều được kính trọng. Những năm qua, Lăng Vân Đại Lục đã trải qua nhiều biến động và phân tranh, nhưng không có gì ảnh hưởng đến Lăng Tiêu Phái. Vì vậy, theo Ngô Đồng Thụ, dù Lăng Vân Đại Lục có dung chuyển thế nào, Lăng Tiêu Phái cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Thật ra thì, Thiểu Thừa vẫn cảm thấy lòng đầy lo lắng, nhưng trong lòng ta lại rất bất an. Lữ Thiếu Khanh đã rời đi lâu rồi, giờ đây tiên nhân đã xuất hiện. Ngô Đồng Thụ hiểu ý của Thiểu Thừa. Lăng Vân Đại Lục này là thế giới của Lữ Thiếu Khanh, và Lữ Thiếu Khanh đã cho phép mọi người ở lại đây. Mọi người đều mang ơn Lữ Thiếu Khanh, nhưng sự cảm ơn đó sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Ngay cả những vật kiên cố nhất trong dòng sông thời gian cũng sẽ dần dần bị tiêu diệt. Hiện tại, Lăng Vân Đại Lục đang phát triển theo một hướng tốt hơn. Không cần phải phi thăng vẫn có thể đạt đến cảnh giới tiên nhân. Bản tính của con người sẽ theo thực lực mà trở nên rõ ràng hơn. Khi lực lượng yếu, con người có thể làm cháu trai. Nhưng khi có đủ thực lực, ai còn muốn làm cháu trai nữa? Theo thời gian, Lăng Vân Đại Lục sẽ ngày dung chuyển. Lão Ngô Đồng Thụ gật đầu. Điều này đúng, nhưng có Phù Vân Tử tiền bối ở đó, không cần phải lo lắng. Phù Vân Tử trước kia là tiên nhân duy nhất từ hạ giới, hiện tại theo thời gian trôi qua, thực lực của ông cũng sẽ ngày càng mạnh. Có Phù Vân Tử chấn giữ, Lăng Vân Đại Lục không gặp phải vấn đề lớn. Lão Mô đồng thụ bổ sung, Phủ Vân Tử tiền bối là lá bài tẩy mà tiểu tử kia để lại. Ông ấy đã suy nghĩ kỹ về chúng ta từ lâu rồi. Nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa hiện lên ánh mắt đầy nhớ nhung, nhìn xung quanh, cảm khái. Ai, không biết ba người bọn họ giờ ra sao. Sau khi Lữ Thiếu Khanh phi thăng rời đi, Thiều Thừa đã đến Lăng Vân Đại Lục. Sau khi giúp môn phái vượt qua một đoạn thời gian bận rộn, Thiều Thừa đã nửa ẩn cư trên núi, rất ít quan tâm đến chuyện của môn phái. Ông cải tạo ngọn núi dưới chân thành dáng vẻ của Thiên Ngự Phong ngày xưa, chỉ để đợi ba đồ đệ sau này trở về, sẽ không cảm thấy xa lạ. Ông ẩn cư trên núi, khi có thời gian thì lại đến Vô Đồng Thụ ngồi thiền, không có đồ đệ bên cạnh, ông chỉ có thể qua cách này mà tưởng niệm họ. Một thời gian sau, Vô Đồng Thụ đã trở thành bạn đồng hành của ông, sàn sạt. Một cành Vô Đồng Thụ lại lay động, thanh âm của một thanh niên vang lên. Sư gia, ngài đừng lo lắng về bọn họ, có lão đại ở đó, ai có thể lấy được tiện nghi của bọn họ. Ây, không biết trên tiên giới có bao nhiêu điều đặc sắc. Đây là giọng nói của cây Ngô Đồng nhỏ, nó cùng lão Ngô Đồng Thụ có thể xem như là cha con. Theo Lữ Thiếu Khanh đã lâu, đến một mức độ nào đó, nó có thể xem như là Lữ Thiếu Khanh con trai, là người trẻ tuổi, nó chỉ muốn ra ngoài để thử sức. Lão Ngô Đồng Thụ quát, đừng nghĩ đến những chuyện đó, người không thể nào chịu được nguy hiểm trên tiên giới đâu. Cây Ngô Đồng nhỏ lập tức đáp lại, khi đó quả thật tôi không chịu được, ai bảo tôi lúc ấy còn nhỏ. Khi ở 13 châu, cây Ngô Đồng nhỏ còn nhỏ, thực lực chưa đủ, không thể chịu nổi nguy hiểm của tiên giới. Những lời nó nói khiến lão Ngô Đồng Thụ tức giận, tựa như bị đau tim, cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng lại mắng Lữ Thiếu Khanh một trận, dạy hư con trai mình rồi, con cái phải ngoan ngoãn nghe lời mới đúng, sao giờ lại phản kháng như vậy, tức giận quá. Nhưng thôi, cũng tốt, tiểu hỗn đản đi tiên giới đi, để hắn thử thách thử tiên giới. Ta ở Lăng Vân Đại Lục này an nhàn dưỡng lão, sống yên ổn, không có tiểu hỗn đản thì thời gian vẫn trôi qua khá thoải mái. Hiện giờ nhiệm vụ của ta là phải quản lý tốt con trai mình, đừng để nó đi sai đường, trở thành một kẻ như tiểu hỗn đản trước đây, phải tận diệt những ảnh hưởng xấu mà tiểu hỗn đản để lại. Lão Ngô Đồng Thụ bỗng cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề. Nghĩ đến đây, hắn liền quay sang cây Ngô Đồng nhỏ và nói, hôm nay ngươi viết cho ta một thiên tâm đắc, viết thật tốt cho ta. Chưa kịp dứt lời, đột nhiên có một thanh phi kiếm bay trên không, rơi vào tay Thiểu Thừa. Thiểu Thừa cầm kiếm, ánh mắt bỗng trở nên trầm trọng. Có chuyện rồi, Phù Vân Tử tiền bối gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Cái gì? Lão Ngô Đồng Thụ kinh ngạc, cây Ngô Đồng nhỏ vèo một cái xuất hiện, hiện lên một chàng thanh niên tuấn lãng. Ánh mắt hắn linh động, mang theo sự tò mò mãnh liệt và cả chút hưng phấn. Có ai muốn gây sự sao? Ta cũng muốn xem thử là ai gan lớn như vậy, ăn tìm gấu gan báo sao? Lão Ngô Đồng Thụ nhìn cây Ngô Đồng nhỏ, trong lòng tràn đầy lo lắng. Quả nhiên, ảnh hưởng của tiểu tử hỗn đản này rất lớn, thật là khó tiêu hóa, ta đi một chuyến. Thiều Thừa đứng lên, ta cũng đi. Lão Ngô Đồng Thụ trong lòng cũng có chút lo lắng. Cây Ngô Đồng nhỏ sáng lên đôi mắt, vội vã đuổi theo, ta cũng đi. Thiều Thừa bước vào nghị sự đại điện của Lăng Tiêu Phái. Không gian nơi đây mờ ảo linh khí, mùi hương nhẹ nhẹ lan tỏa trong không khí. Mỗi lần đến đây, hắn lại cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lăng Tiêu Phái những năm qua đã phát triển mạnh mẽ, quy mô đã lớn hơn rất nhiều. Ngày xưa, nghị sự đại sảnh giờ đã thành nghị sự đại điện. Đại điện này cũng có động thiên, Thiểu Thừa mang theo hai cây Ngô Đồng Thụ nhảy lên, đi vào phía trên. Tại đây, đương nhiệm trưởng môn Hạ Ngọc Thần, cùng tiền trưởng môn Ngô Xưởng và các vị trưởng lão đã có mặt. Khi thấy Thiểu Thừa bước vào, mọi người đều gật đầu chào. Thiểu Thừa không phải là người quản lý công việc, nhưng không ai dám coi nhẹ hắn. Là sư phụ của Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa đã nhận được rất nhiều ân tình từ Lữ Thiếu Khanh, vì vậy hắn trở thành người được hưởng lợi lớn nhất trong phái. Mọi người đều là người một nhà, Thiều Thừa không cần khách sáo, lập tức đi vào chủ đề. Chuyện gì xảy ra vậy? Phủ Vân Tử tiền bối có chuyện gì ngoài ý muốn không? Hắn có sao không? Lăng Vân Đại Lục có thể duy trì hòa bình phần lớn là nhờ Phủ Vân Tử, một tôn tiên nhân trấn thủ, khiến rất nhiều nhân vật dã tâm không thể sinh sôi. Tuy có những tiểu nhân nổi loạn, nhưng tuyệt đối không thể gây ra xáo trộn lớn. Lăng Tiêu Phái lại ngồi ở vị trí tốt nhất của Lăng Vân Đại Lục, một Lăng Vân Đại Lục hòa bình chính là lợi ích lớn nhất của họ. Do đó, Phù Vân Tử gặp chuyện, Lăng Tiêu Phái phải hết sức quan tâm. Trưởng môn Hạ Ngọc Thân lắc đầu, chưa rõ ràng lắm, tổ sư cùng Lục Sư Thúc, Tiêu Sư Thúc đã đi trước rồi. Nhưng đừng quá lo lắng, ta cũng đã thông báo cho Song Nguyệt Cốc, Thánh Địa và Yêu Tộc, họ cũng sẽ phái người đến, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Làm trưởng môn lâu như vậy, Hạ Ngọc Thần đã trở nên trưởng thành, giọng nói của ông lúc này trầm ổn và đầy uy lực, khiến mọi người yên tâm. Thiều Thừa gật đầu, hy vọng không có chuyện gì. Vậy nếu biết ai là kẻ gây rối, ta chắc chắn sẽ không tha thứ dễ dàng. Khi nói tới đây, Thiều Thừa, người luôn nghiêm túc, cũng không giấu nổi sát khí trong mắt. Đối với Thiều Thừa mà nói, Thế giới này thuộc về Lữ Thiếu Khanh, không ai được phép phá hủy nó, càng không thể cướp đi. Nếu đồ đệ gặp chuyện, thân là sư phụ, hẳn sẽ liều mạng bảo vệ mọi thứ thuộc về đồ đệ mình. Đám người âm thầm dẫn đầu, ai cũng không ngờ rằng ở Lăng Vân Đại Lục này lại xảy ra rối loạn, mà bọn họ, Lăng Tiêu Phái, lại không thể đứng ngoài cuộc. Hạ Ngọc Thần lên tiếng, tuy nhiên, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, dù sao đây không phải là chuyện nhỏ. Phủ Vân Tử là tiên nhân, đã là tiên nhân từ rất lâu trước đây. Mặc dù hiện tại có một số người cũng trở thành tiên nhân, nhưng nếu so với Phủ Vân Tử, thực lực của bọn họ vẫn còn kém rất xa. Phủ Vân Tử vẫn là tồn tại cường đại nhất, nếu như Phủ Vân Tử gặp phải sự cố, thì không phải là chuyện đơn giản. Chưa kịp để mọi người tiếp tục thương lượng, một thanh phi kiếm bay tới, lóe lên thành một tia sáng, ngay khi nó bay vào đại điện, lập tức vang lên một tiếng nổ âm. Tiểu Sẩm truyền đến một câu nói vội vàng, mau tới tiếp viện. Đám người kinh hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, chỉ với câu nói đó, họ cũng hiểu tình hình rất nguy cấp, họ không dám chậm trễ, vội vàng xuất phát. Lão Mô Đồng Thụ nhìn qua Thiều Thừa và Ngu Xưởng, thấy các nhân khải động truyền tống trận đang hoạt động, khẽ lắc đầu, chắc là lại muốn lao vào thời buổi loạn lạc đây mà. Loài người à, bao giờ mới có thể yên ổn đây? Đột nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó từ bên cạnh đột nhiên lao tới, vội vàng tránh sau lưng Thiều Thừa, rồi cùng mọi người biến mất trong truyền tống trận. Không phải cây Ngô Đồng nhỏ thì là ai? Ta mẹ nó. Lão Ngô Đồng không nhịn được mà mắng, hại người quá nặng, tiểu hỗn đản, không rõ là hắn đang mắng Lữ Thiếu Khanh hay là cây Ngô Đồng nhỏ. Lão Ngô Đồng Thụ cảm thấy đầu đau, nhưng cũng không thể không bước vào truyền tống trận để theo sau. Không còn cách nào, lão phụ thân thật vất vả. Lăng Tiêu Phái tọa lạc ở một vị trí không phải là trung tâm tốt nhất. Vị trí tốt nhất thực ra nằm ở trung tâm của Lăng Vân Đại Lục. Tuy nhiên, khu vực này không ai có thể lại gần được vì có một bình chướng vô hình ngăn cách. Phù Vân Tử đặt chân ở khu vực gần nhất với trung tâm Lăng Vân Đại Lục. Từ Lăng Tiêu Phái đến trung tâm Lăng Vân Đại Lục không quá xa, chỉ cần mấy truyền tống trận là đủ. Khi lão Ngô Đồng Thụ đến nơi, hắn lập tức cảm nhận được sóng chiến đấu mãnh liệt trong không gian. Hắn bỗng run lên, cảm nhận được khí tức của tiên nhân, vội vàng bay lên, tìm một nơi an toàn, rồi từ từ quan sát tình hình dưới mắt. Trên bầu trời, khí tức tiên nhân mạnh mẽ khiến người ta khó thở. Phù Vân Tử đang bị vây công bởi mấy người, thân ảnh của họ chìm trong màn sương mù, không thể nhìn rõ. Tuy nhiên, khí tức của họ rất mạnh mẽ, đã đạt đến cảnh giới địa tiên. Phù Vân Tử khí tức bất ổn, bị bao vây, rơi vào thế hạ phong, tình huống vô cùng nguy hiểm. Phía dưới, đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ cũng đang vây công Kha Hồng và những người khác. Số lượng người đông đảo chiếm ưu thế, khiến Kha Hồng và những người cùng hắn gặp phải khó khăn trong việc chống đỡ. Càng về phía xa, một nhóm tu sĩ đại thừa kỳ trở xuống càng đông. Họ đứng bên cạnh trận địa, sẵn sàng đối mặt với quân địch, giống như một bầy hổ đang quan sát linh cầu, chờ đợi cơ hội, lúc nào cũng có thể lao lên và ra tay tấn công dữ dội. Lão Ngô Đồng Thụ nhíu mày, ánh mắt dò xét, nhìn về phía xa xôi. Tại vị trí trung tâm Lăng Vân Đại Lục, nơi đó mây mù quẩn quanh, bao phủ một vùng trong sương mù dày đặc, che khuất mọi thứ. Tuy nhiên, hiện giờ có một nhóm người đang tụ tập ở đó. Họ giống như những tên cường đạo tham lam, đang muốn mở cánh cửa bảo tàng, tìm kiếm báu vật. Trung tâm của Lăng Vân Đại Lục có gì? Ngoài Lữ Thiếu Khanh, không ai biết rõ. Đây là vùng đất tốt nhất và cũng bí ẩn nhất của toàn đại lục. Tiên khí tràn ngập và đây cũng chính là nơi đầu tiên tiên khí xuất hiện. Rất nhiều người suy đoán rằng ở sâu trong nơi này có thể tồn tại một bí mật của Lăng Vân Đại Lục, thậm chí là một bảo vật vô giá. Trong những năm qua, không ít người đã tới đây để tìm kiếm, nhưng tiếc là tất cả đều thất bại, không thu hoạch được gì. Nơi này có một lớp bình chướng vô hình, và còn có những trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Theo nhiều người nghĩ, chỉ có tiên nhân mới có thể mở ra được. Tuy nhiên, Phủ Vân Tử, một tiên nhân, lại không hứng thú với điều này, và cũng không tỏ ra lo lắng. Ngược lại, ông còn đuổi đi rất nhiều người tới tìm hiểu. Lão Ngô Đồng Thụ đoán rằng nơi này bị bao vây có thể là vì lý do này, là tiên nhân, lòng tham sẽ càng lớn. Khi có thực lực, họ tự nhiên muốn đến đây để khám phá, có thể tìm ra lý do tại sao Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ như vậy, và từ đó có thể đạt được cơ duyên vô thượng. Ha ha, Phủ Vân Tử, một giọng nói lạnh lùng từ trên trời vang lên. Người đã bị thương rồi, từ bỏ sự chống cự vô ích đi, cố gắng chống đỡ ở nơi hiểm yếu như vậy, ngươi chỉ có coi đường chết mà thôi. Có người không nhịn được quát lớn, Phù Vân Tử, đừng có mặt dày như vậy, thức thời mà rút lui đi, không thì đừng trách ta làm ngươi mất hết linh hồn. Cũng có người cố tình thuyết phục, Phù Vân Tử đạo hữu, sao ngươi lại ngăn cản chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ bảo vật trong đó cho riêng mình? Chúng ta có thể cùng nhau liên thủ, đến lúc đó mọi người cùng nhau chia sẻ. Phù Vân Tử vừa ngăn cản sự tấn công của đám người vừa nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ, một đám không biết trời cao đất dày, lại dám ở trước mặt ta mà nói những lời như vậy. Ngươi có dám đối đầu với ta một trận chính diện không? Ha ha, có người cười lớn, ngươi thật là lợi hại, nếu để ngươi đột phá thành tiên quân, chúng ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Những lời này vang vọng khắp nơi, khiến mọi người đều nghe thấy, lão Ngô Đồng Thụ không nhịn được lắc đầu, sách, quả nhiên là bị gài bẫy. Mặc dù không biết làm sao mà những người này biết Phù Vân Tử sắp đột phá, nhưng không thể phủ nhận rằng Phù Vân Tử đã quá chủ quan, có lẽ vì ông đã quá lâu không đối mặt với nguy hiểm mà quên đi sự mạo hiểm. Tuy nhiên điều này cũng chứng minh rằng Lăng Vân Đại Lục đang thực sự phát triển theo hướng tiên giới, không phải chỉ là lời đồn đại. Vì vậy, tất cả những người tiên tiên đều càng thêm khẩn trương muốn thăm dò trung tâm của Lăng Vân Đại Lục. Nếu có bảo vật có thể giúp Lăng Vân Đại Lục tiến vào tiên giới, ngay cả tiên đế cũng phải động tâm. Lão Ngô Đồng Thụ đánh giá một cách nhanh chóng, rồi kéo cây ngô đồng nhỏ lại, ngăn không cho nó lao lên. Ngươi phải an phận một chút. Cây ngô đồng nhỏ tràn đầy hưng phấn, kích động muốn ra giúp chiến đấu, sợ gì chứ, đánh chết bọn họ thì thôi. Lão Ngô Đồng Thụ tức giận đến mức suýt nữa bị đột quỵ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Bọn họ là Ngô Đồng Thụ, là thần thụ, nhưng không có nghĩa là bọn họ có sức chiến đấu vượt trội. Trong cùng một cảnh giới, họ vẫn dễ dàng bị đánh bại. Nếu gặp phải một thiên tài có cảnh giới thấp hơn, họ cũng sẽ bị thua. Chiến đấu không phải là sở trường của bọn họ. Ta thấy lão đại đối phó những người này nhẹ nhàng quá. Lão Ngô Đồng Thụ giận đến mức tim gần như ngừng đập. Ngươi là ngươi, không phải hắn. Hắn là tên hỗn đản, ngươi thật sao? Lão Ngô Đồng Thụ càng lo lắng hơn. Con trai mình bị ảnh hưởng sâu sắc, phải mất nhiều công sức mới có thể uốn nắn lại. Tuy nhiên, dù sao thì tiểu hỗn đản đã lên trời, hắn vẫn còn thời gian để sửa sai. Nghĩ đến đây, lão Ngô Đồng Thụ tức giận nói với cây ngô đồng nhỏ, ngươi nhìn ta xem, đừng có ở đây thêm phiền phức, vạn nhất bọn họ không đánh lại được thì sao? Lão Ngô Đồng Thụ cắt ngang, chuyện đó không thể nào. Phù Vân Tử tiền bối đã ngăn chặn những tiên nhân, đại thừa kỳ tu sĩ ở đây, họ không thể đánh lại chúng ta. Những người khác vẫn đang trên đường đến, so với số lượng người ở đây, bọn họ không có lợi thế đâu. Nhân tộc, ma tộc, yêu tộc đa phần đều có quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, họ là bạn bè của Lữ Thiếu Khanh, cùng một nhà cả. Hiện tại những người này chỉ chiếm được một tiên cơ, chỉ cần ngăn chặn họ, theo thời gian, những kẻ không có thiện ý này sẽ không thể chiếm lợi. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, tin tức lan ra, và người từ khắp nơi đổ về. Người đầu tiên đến chính là yêu tộc, ai dám ở đây gây chuyện, một tiếng hét vang lên. Một bóng hình đỏ rực lướt qua chân trời, nhiệt độ nóng bỏng khiến không khí trên trời như muốn bốc cháy. Một số tu sĩ bị ngọn lửa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng hình thể bị hủy diệt, chỉ còn lại cho tàn bay trong gió. Cây ngô đồng nhỏ ngạc nhiên kêu lên, là Tiểu Hồng đại ca pe này. Tiểu Hồng là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh, không đi theo Lữ Thiếu Khanh lên tiên giới, mà phần lớn thời gian ở lại yêu tộc để tu luyện. Với tài nguyên của yêu tộc, thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, trở thành một cao thủ nổi danh. Trong Lăng Vân Đại Lục, yêu tộc xem hắn là niềm hy vọng lớn nhất để trở thành tiên nhân. Tiểu Hồng dẫn theo một đội quân yêu tộc mạnh mẽ đến trợ giúp. Khi đội quân yêu tộc gia nhập, thế cục lập tức thay đổi. Đám người xâm lược không thể áp đảo được nữa, vì có Tiểu Hồng, Danh Thất Thất, Mai Nhiên và những thiên tài cao thủ khác của yêu tộc. Việc đánh bại hai, ba kẻ cũng không phải là vấn đề. Chưa lâu sau, một giọng nữ vang lên, Thánh địa ở đây, ai dám gây rối? Một bóng dáng cầm tuyệt đẹp hiện ra trên bầu trời. Cây đàn cầm phát ra những âm thanh huyền bí, làn tỏa sóng âm vô hình, như rào sắc cắt rách thân thể của những tu sĩ phía dưới. Người ma tộc cũng đã đến. Cuối cùng, lại có thêm một số bóng dáng thanh lệ xuất hiện trên trời, như tiên nữ từ thiên giới giáng trần, xuất thủ nhanh chóng và vô cùng mạnh mẽ. Những tu sĩ cùng cảnh giới không thể cản nổi sức mạnh của họ. Cây ngô đồng nhỏ thấy nhiệt huyết sôi trào. Hạ Ngữ tỷ tỷ, Giản Nam tỷ tỷ, Gia Cát tỷ tỷ, các nàng đều tới rồi. Hụ hụ, ta nói, ngươi dù sao cũng là một cây, sao lại chuyên nhìn chằm chằm vào nữ nhân thế? Một thanh âm từ sau lưng cây ngô đồng nhỏ vang lên, cũng phải nhìn thử ta, xem cái soái ca này của ta chứ, ngươi cái bàn tử này mà cũng gọi là soái ca, muốn nói đến soái ca, thì phải là ta mới đúng. Cây ngô đồng nhỏ không cần quay đầu lại cũng biết ai đang đến, đó là Giản Bắc và Quản Đại Ngưu. Thân ảnh lóe lên, hai người đã đến đứng cạnh hai cây bên cạnh. Giản Bắc nhìn cây ngô đồng nhỏ và nói, ngươi sao lại ở đây nhìn vậy? Không bị hoạt động một chút sao? Lão Ngô Đồng Thụ tức giận đáp, ngươi mà không nói lời nào thì không ai bảo ngươi câm điếc đâu. Hắn bực bội vì cái đám tiểu tử này đã làm hư mọi thứ. Các ngươi sao không đi? Giản Bắc cười đắc ý, mắt lộ vẻ giảo hoạt, ta chỉ là tiểu nhân vật, không cần ra tay, dù sao cũng yếu như vậy. Lão Ngô Đồng trừng mắt nhìn Giản Bắc, ngươi ít có mà lừa ta. Lữ Thiếu Khanh từng nói rằng người xấu nhất chính là ngươi. Giản Bắc cười khẽ, Lữ Thiếu Khanh đã nói vậy sao? Ngươi chắc chắn đang lừa ta. Quản Đại Ngưu cãi lại, nói ngươi xấu cũng là đang cho ngươi mặt mũi. Được, chết bàn tử, Giản Bắc trả lời. Ngươi nói ta có ý tốt sao? Thật muốn thay đại ca đánh ngươi đấy. Quản đại ngư gầm lên, đến đi. Giản Bắc cười, ta đã thề rồi, tuyệt đối sẽ không để người khác đánh ta nữa, ngay cả tổ tông của ta cũng không được. Quản đại ngư tiếp tục. Giản Bắc cười hắc hắc, câu này ngươi nên nói với đại ca đi. Giản Bắc chỉ nói thế thôi, không có ý định đánh quản đại ngư. Dù thực lực của quản đại ngư không phải mạnh nhất, nhưng cũng không yếu quá nhiều. Ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, chỉ những người có cảnh giới tương đương mới có thể dễ dàng đối phó với quản đại ngư. Những người khác, kể cả Giản Bắc, đều không thể. Giản Bắc nhắc tới Lữ Thiếu Khanh, quản đại ngu cắn răng giận dữ. Hừ, hắn thì làm sao, hiện tại ta là đại thừa kỳ. Một thời gian nữa, ta chắc chắn sẽ thành tiên, còn sợ hắn sao? Giản Bắc lắc đầu, vẫn giữ lòng tin với Lữ Thiếu Khanh. Lời này của ngươi chỉ có thể nói một chút thôi. Đại ca đã lên lâu như vậy, với thực lực của đại ca, ông ấy đã sớm bay lên. Rồi, bay lên. Quản đại ngu tức giận khi nghe ai khen Lữ Thiếu Khanh. Hắn đã bay lên trời, còn có thể bay đi đâu nữa? Vậy mà đã lâu như vậy. Nhưng nếu hắn có thể tới tiên quân, xem như hắn cũng rất lợi hại. Còn chuyện tiên đế, ai biết được? Giản Bắc cười lớn, tiên đế có thể chỉ là truyền thuyết, ngươi và ta đều biết thành tiên khó khăn đến mức nào. Quản đại ngu lắc đầu khinh bỉ Giản Bắc, còn nói ngươi thông minh, ta thấy ngươi thật là ngốc. Tiên giới nguy hiểm như vậy, bị đọa thần ăn mòn, đã sớm không còn khả năng thành tiên đế, vẫn là Lang Vân Đại Lục tốt hơn. Giản Bắc không phải là giang tinh, hắn không có phản bác lại quản đại ngu, vì trong lòng hắn cũng đồng ý với quan điểm của quản đại ngưu. Tiên giới không phải như trong truyền thuyết, nơi có đọa thần quái vật ăn mòn, có lẽ tiên giới còn không bằng Lang Vân Đại Lục hiện tại. Giản Bắc không tiếp tục tranh luận với quản đại ngưu nữa, vì nói thêm cũng chẳng có ích gì. Giản Bắc gật đầu không nói thêm lời nào. Quản đại ngưu đắc ý, hừ, không có lời nào để nói à, để ngươi đem tên hỗn đản đó tới dọa ta, nhìn ta dễ bị dọa sao. Đến đây nói tiếp đi, ta sẽ từng cái phản bác ngươi. Đại ca đã nói rồi, không nên tranh luận với Sa Bỉ. Quản đại ngu giận tím mặt, lao tới, ta giết ngươi. Lão Ngô Đồng thụ chú ý tới cây ngô đồng nhỏ, mắt nó sáng lên, nhìn hai người đang tranh luận một cách rất thú vị, đầu ông ta cảm thấy đau. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ e sẽ dạy hư những đứa trẻ này. Ông lập tức quát lớn, cái gì thời điểm rồi, hai người các ngươi vẫn còn ở đây cãi nhau. Thật là, bọn nhóc này không ở đây thì tốt hơn, nhưng dù sao cũng vẫn ảnh hưởng. Bị lão Ngô Đồng thụ quát, Giản Bắc cũng tranh thủ kéo ra khoảng cách, vẫy tay, yên tâm đi, những kẻ này sẽ không được như ý đâu, không thể để bọn họ đạt được mục đích. Giản Bắc nói tiếp, Lăng Vân Đại Lục ngày càng phát triển, mặc dù không phải hoàn hảo, nhưng nhất định có liên quan đến trung tâm của Lăng Vân Đại Lục. Dù có gì tồn tại bên trong, đối với Lăng Vân Đại Lục thì không thể làm suy yếu nền tảng. Những người này muốn xông vào, cướp đoạt hay phá hoại sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến Lăng Vân Đại Lục, thậm chí có thể đưa đến sự diệt vong. Điều này là tuyệt đối không thể chấp nhận đối với Giản Bắc và những người khác. Mọi người cứ bình tĩnh ở đây qua thời gian. Lăng Vân Đại Lục đang trên đà phát triển, điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả. Thời gian càng dài, mọi người sẽ có phần cơm ăn. Nhưng giờ lại có người muốn thay đổi cục diện, ai có thể nhịn được? Quản đại ngư cũng gật đầu, không sai, những kẻ này phải chết. Cây ngô đồng nhỏ hỏi, đại ngư ca ca, bọn họ là ai? Thiên cờ các có thông tin không? Quản đại ngư lập tức buồn bực, không có. Trong thời gian 13 châu, thiên cơ các có mạng lưới tình báo vô cùng mạnh mẽ. Họ có thể biết được mọi thứ, kể cả màu sắc quần lót của người nào đó. Nhưng khi đến Lang Vân Đại Lục, tất cả thế lực đều bị tẩy chay từ đầu đến cuối. Thiên cơ các cũng không ngoại lệ. Trong thế giới mới này, họ không thể phát triển thuận lợi. Mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin, và rất nhiều người đã tìm cách chen vào. Thiên cơ các không chỉ phải cạnh tranh với nhiều người mà còn thường xuyên bị chèn ép. Vì vậy họ không biết rõ lai lịch của những người này. Giản Bắc ánh mắt lè lên, có thể tập hợp nhiều người như vậy, với số lượng cao thủ đông đảo, chắc chắn không phải một hai thế lực có thể làm được. Hơn nữa còn có tiên nhân, Lăng Vân Đại Lục, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Việc thành tiên có sự náo động rất lớn, nhưng lại có thể giấu kín đến mức hoàn hảo, thế lực ở đây không thể xem thường. Xem ra, đằng sau hẳn là có không ít thế lực liên kết lại, họ không cam lòng chỉ đứng phía sau màn. Họ âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ ra tay. Điều này đủ để thấy được sự nguy hiểm của những kẻ giật dây từ phía sau. Quản đại ngô hừ một tiếng, nói, cứ cho là vậy thì sao, dù có nhiều thế lực liên hợp lại, bọn họ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. 13 châu, yêu giới, ma giới và độn giới là bốn thế giới lớn, phần lớn người đều đến Lăng Vân Đại Lục này. Mặc dù nơi này là một thế giới mới, tất cả mọi người đều bắt đầu từ một điểm, các đại thế lực, gia tộc, tông môn cũng đồng thời phát triển. Tuy nhiên, mỗi người có một con đường khác nhau, có những con đường bằng phẳng, dễ dàng đi, có những con đường lại gập ghềnh đầy thử thách. Các thế lực như Lăng Tiêu Phái, Song Nguyệt Cốc, Giản Gia, Thiên Cơ Các, Yêu Tộc, những thế lực này có quan hệ tốt với Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy khi vào Lăng Vân Đại Lục, họ nhận được sự chiếu cố, họ có thể phát triển nhanh chóng, đường đi bằng phẳng, thuận lợi. Những thế lực có quan hệ bình thường với Lữ Thiếu Khanh cũng đi trên con đường bằng phẳng như vậy. Tuy nhiên, những thế lực có quan hệ kém với Lữ Thiếu Khanh phải đi con đường đầy chông gai, khó khăn. Nếu không có sức mạnh tiên thiên đủ mạnh, dù có cố gắng đến đâu, họ cũng không thể vượt qua được. Vì vậy, những người và thế lực ở trung tâm của Lăng Vân Đại Lục, tất cả đều có thể đoán được. Chính vì thế, Quản Đại Ngu không chút lo lắng. So với thực lực và nội tình, các thế lực lớn của họ đều mạnh mẽ hơn. Giản Bác Dù cũng rất tự tin vào chiến thắng của mình, nhưng không lạc quan như Quản Đại Ngưu. Những thế lực này đã tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn không dễ dàng giải quyết đâu. Giản Bác lo lắng nói, lần này có lẽ sẽ phải chịu tổn thất lớn. Và ánh mắt của Giản Bác hướng lên bầu trời, nơi Phủ Vân Tử đang bị một nhóm tiên nhân vây công. Tình hình không mấy khả quan, họ có quá nhiều tiên nhân, thật kỳ lạ. Lão Ngô Đồng Thụ và Giản Bác suy nghĩ đồng điệu. Đúng vậy, lẽ ra tiên nhân thứ hai phải đến từ các thế lực của các ngươi mới phải. Các thế lực như Lăng Tiêu Phái ở khu vực tốt nhất, nơi có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Họ có rất nhiều thiên tài, nếu có ai đột phá thành tiên nhân, hẳn phải là đệ tử của những thế lực này. Nhưng không, các thế lực lớn chưa từng có tiên nhân xuất hiện. Tiên nhân thứ hai của Lăng Vân Đại Lục cũng chính là tiên nhân đầu tiên đột phá, lại là một tán tu. Sau đó hai ba vị tiên nhân tiếp theo cũng là tán tu. Những tán tu này không chừng đã có kỳ ngộ hoặc đốn ngộ, khó mà nói rõ. Tuy nhiên, những tiên nhân xuất hiện hiện tại không phải là những tán tu đột phá sau này. Họ có vẻ như đã đột phá từ lâu, nhưng lại ẩn giấu đi. Các đại thế lực có tài nguyên tốt nhất, vậy mà không có người nào đột phá thành tiên nhân, trong khi các thế lực khác lại có. Điều này quả thật rất kỳ lạ. Lão Mộ Đồng Thụ âm thầm suy đoán, chắc là họ đã tìm ra cách để thành tiên. Liệu có thể là một phương pháp đột phá quy mô lớn? Khi nghĩ đến đây, Lão Ngô Đồng Thụ đột nhiên cảm thấy lạnh toát, một cơn rét lạnh xông thẳng lên trán. Nếu như điều này là thật thì sẽ là một sự việc vô cùng đáng sợ. Phía sau màn là một thế lực đủ mạnh để phá vỡ cấu trúc của Lăng Vân Đại Lục. Lão Ngô Đồng Thụ tuyệt đối không muốn thấy Lăng Vân Đại Lục bắt đầu hỗn loạn. Nếu loạn bắt đầu, hắn không biết lúc nào cây thần thụ này sẽ gặp phải nguy hiểm. Quản Đại Ngư bĩu môi, vậy thì sao? Bọn họ có thể thành tiên, nhưng chỉ mới thành tiên thôi, không thể nào là đối thủ của Phù Vân Tử tiên bối. Phù Vân Tử tiền bối dù hiện tại bị vây công, nhưng những kẻ này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Giản Bác liếc mắt, người tự tin như vậy, chắc chắn rồi. Quản Đại Ngưu ngẩng mặt mập mạp lên, nói với giọng khẳng định, Phù Vân Tử tiền bối dù sao cũng là vị tiên nhân đứng đầu, dù bị đánh lén, hắn cũng sẽ không thua trước đám đạo trích này. Dù sao hắn chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn, chờ chúng ta thanh trừ hết đám người kia, rồi sẽ giúp hắn, như vậy đủ để phản công lại đám người đó. Dù giữa đại thừa kỳ và tiên nhân có khoảng cách, nhưng không phải lúc nào cũng không thể giúp được. Chỉ cần quấy nhiễu một chút, giúp Phủ Vân Tử giảm bớt áp lực, tạo cơ hội cho hắn. Với thực lực và kinh nghiệm của Phủ Vân Tử, ông ấy sẽ xoay chuyển tình thế từ bại thành thắng. Sau khi nói xong, Quản Đại Ngưu để ý thấy biểu cảm trên mặt Giản Bác, lập tức tức giận, mày ghét bỏ cái gì trên mặt tao hả? Ta nói có gì sai sao? Đồ hỗn đản, đừng có coi thường một vị thiên cơ giả phân tích vô song. Giản Bác lùi lại một bước, tránh đi nước bọt bay ra từ miệng Quản Đại Ngưu. Thế nhưng, đại ca nói ngươi là miệng quạ đen, ta sợ sẽ có chuyện. Cây Ngô Đồng nhỏ gật đầu liên tục, giơ hai tay đồng ý. Đúng không sai, lão đại nói rồi, Đại Ngưu ca ca miệng thiên hạ đệ nhất. Phóc, Quản Đại Ngưu tức giận đến mức suýt chút nữa phun máu. Hỗn đản, Quản Đại Ngưu gầm lên, hai người các ngươi im miệng, ta không phải miệng quạ đen. Trước kia không phải, bây giờ không phải, về sau cũng không phải. Quản Đại Ngưu tức giận đến run rẩy, mắt nhỏ lộ ra hung quang, vẻ mặt như muốn nuốt sống Giản Bác và cây Ngô Đồng nhỏ. Ba chữ, miệng quạ đen. Đã lâu rồi hắn không nghe thấy, nhưng mỗi lần nghe tới, hắn đều nổi điên. Hắn thà người khác gọi hắn là bàn tử còn hơn là bị gọi là miệng quạ đen. Khụ khụ, lão Ngô Đồng Thụ lên tiếng, đặc biệt danh như vậy cho người khác không phải là điều tốt. Nhưng mà, có một số lời phải nói thận trọng, mặc dù rất đồng cảm với Quản Đại Ngưu, nhưng lão Ngô Đồng Thụ cũng sợ Quản Đại Ngưu sẽ nói những lời không hay. Quản Đại Ngưu giờ đây rất nhạy cảm, lão Ngô Đồng Thụ càng không muốn khiến hắn càng thêm tức giận. Móa, cây già, ngươi biết cái gì không? Cái gì phải thận trọng? Ta không phải miệng quạ đen, không thể nói gì mà chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Tiểu Bác Tử, ngươi thấy thế nào? Giản Bác gật đầu, không sai, không sai. Ngươi nói rất đúng, nhưng bây giờ ta khuyên ngươi nên tỉnh táo một chút, đừng tùy tiện nói ra lời nào. Mà, Quản Đại Ngưu giận dữ, muốn chứng minh bản thân, liền chỉ vào phía xa mà gầm lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Thế cục bây giờ đối với chúng ta mà nói là đang chuyển biến tốt đẹp, chúng ta chẳng phải đã gần như chắc chắn thắng lợi sao? Chẳng lẽ địch nhân còn có chiêu thức nào khác? Vì như họ có chiêu thức lớn, sao không thể hạ gục chúng ta một lần mà xong? Tại Lăng Vân Đại Lục này, ta không tin còn có ai có thể so sánh với chúng ta. Những thế lực như chúng ta mạnh mẽ đến vậy. Ta đi. Giản Bác hoảng sợ, móa, chết tiệt, ngươi có thể im miệng không? Cảnh tượng như thế này, dù có qua bao nhiêu năm, Giản Bác vẫn rất quen thuộc, chỉ thiếu một việc là đại ca Lữ Thiếu Khanh lao vào và dùng nắm đấm chào hỏi Quản Đại Ngư. Cây Ngô Đồng nhỏ la lên, xong rồi, Đại Ngư ca ca muốn phát lực rồi. Quản Đại Ngư tức đến mức muốn nổ tung, im miệng, thở phì phò, cắn răng, lại cương điệu, ta không phải miệng quạ đen, không tin chờ mà xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn nửa ngày đã trôi qua, nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Và đúng như lời Quản Đại Ngưu nói, tình hình đúng là như vậy. Phù Vân Tử dù bị mấy vị tiên nhân vây công, vẫn đứng sừng sững, không hề ngã. Dù bị thương, nhưng mục tiêu của hắn chỉ là ngăn chặn đám người này. Đám tiên nhân phía dưới chính là những tu sĩ đại thừa kỳ đang chiến đấu. Trận chiến này nghiêng hẳn về một bên, dù là Hạ Ngữ, Giản Nam hay là Tiểu Hồng, Danh Thất Thất, Ma Nhiên, Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liều, tất cả bọn họ đều là những thiên tài trẻ tuổi. Họ là những người nổi bật trong cùng thế hệ và vô địch trong cùng cảnh giới. Họ đánh đâu thắng đó. Trong số các tu sĩ đại thừa kỳ, họ tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Dù đối phương có bao nhiêu tu sĩ đại thừa kỳ cũng đều vô dụng. Dùng ít địch nhiều là năng lực cơ bản của các thiên tài. Thời gian trôi qua, trước mặt đám thiên tài, những kẻ không có thiện chí lần lượt ngã xuống. Tiên huyết tung tóe trên không trung, rơi xuống đất. Mùi máu tanh tràn ngập không gian, bao phủ cả một phạm vi rộng lớn. Quản Đại Nhu cười khinh khỉnh, xem đi, ta nói rồi mà, làm gì có vấn đề gì. Lão Ngô Đồng Thụ gật đầu, nói không sai, cứ tiếp tục như vậy sẽ không có vấn đề lớn đâu. Trong lòng Lão Ngô Đồng Thụ thở phào nhẹ nhõm, ông cũng sợ Quản Đại Ngư lại đúng. Dù sao, từ khi Lữ Thiếu Khanh tự tay đóng dấu miệng quạ đen, ông cũng rất sợ. Quản Đại Ngư nhận được sự đồng ý của Lão Ngô Đồng Thụ càng thêm đắc ý, ngẩng đầu lên tự mãn nhìn Giản Bác. Tiểu Bác Tử, ngươi còn muốn nói gì không? Chưa đợi Giản Bác trả lời, đột nhiên giữa không trung dung chuyển mạnh, một luồng khí tức cường đại bộc phát từ trên trời ập xuống như một chiếc lưới vô hình trùm lên mọi người. Phốc, các tu sĩ đại thừa kỳ đồng loạt phun máu, trong khi những tu sĩ thấp hơn đại thừa kỳ thì nổ tung thành từng đám huyết vụ, sau đó bị một lực lượng vô hình giam cầm. Tất cả mọi người đều bị áp lực mạnh mẽ đè xuống đất, như thể một ngọn núi thần khổng lồ đè lên người, khiến họ không thể đứng dậy. Tiên nhân, mọi người sắc mặt đại biến. Tiên nhân ra tay rồi, là ai? Quản Đại Ngư nằm sõng soài trên mặt đất, cảm thấy muốn khóc, la to, là ai? Hắn nói hắn không phải miệng quạ đen, hắn nói bọn họ sẽ thắng, vậy mà giờ đây lại phải chứng kiến cảnh tượng này, ha ha, một đám ngu xuẩn. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, quẩn quanh giữa không gian, ai? Hạ Ngữ lạnh lùng mở miệng, nàng bị trấn áp, quỳ một chân trên đất, không thể động đậy, ngay cả ngậm đầu cũng không làm được. Tuy nhiên, nàng không hề e ngại, ngược lại lên tiếng hỏi về thân phận của người vừa lên tiếng. Tiên nhân không để ý đến phản ứng của Hạ Ngữ, chỉ lạnh lùng nói, mặc dù chỉ có các ngươi, nhưng cũng đủ. Huyết tế các ngươi, bản tiên không tin không thể mở được nơi này. Lời nói khiến mọi người lạnh toát sống lưng, trong lòng tràn đầy hàn khí. Tất cả đều là những người thông minh, chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu rõ, họ đã bị lừa. Mọi người bị dụ đến đây, sau đó sẽ bị huyết tế, lực lượng của họ sẽ bị lợi dụng để mở ra trung tâm Lăng Vân Đại Lục. Trên bầu trời, giọng nói của Phù Vân Tử mang theo sự chấn kinh. Tiên quân, không thể nào. Dù chỉ là một tiên quân trong số những thiên tiên, nhưng điều này vẫn khiến Phù Vân Tử hết sức kinh ngạc. Là tiên nhân mạnh nhất của hạ giới, Phù Vân Tử lẽ ra là người đầu tiên đột phá thành tiên quân. Tuy nhiên, vì chiến đấu trước đây khiến hắn bị thương nặng, việc dưỡng thương đã tiêu tốn phần lớn thời gian của hắn. Thời gian còn lại, hắn nỗ lực tu luyện nhưng không ngờ lại bị đánh lén, thất bại trong đột phá. Hắn không hiểu dù có người giám sát hắn, nhưng sao lại biết được tình huống đột phá của hắn. Giờ đây xuất hiện một thiên tiên, mọi thứ trở nên rõ ràng, hóa ra hắn bị giám sát và gài bẫy. Cả hắn và mọi người ở dưới đều bị gài vào một cái bẫy lớn, không có gì là không thể. Thanh âm lạnh lùng đáp lại Phù Vân Tử, dù có thiếu sót, nhưng bản tiên vẫn đã đột phá. Phù Vân Tử lập tức hiểu ra, hóa ra là dùng thủ đoạn, không trách được các ngươi muốn liên thủ, tất cả đều là như thế. Có dám hay không cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Dù là thiên tiên ẩn tàng hay kẻ vây công Phù Vân Tử, tất cả đều thiếu tiên nhân. Phù Vân Tử, ngươi khoan đáp ý. Người khuya lạnh lùng nói, chờ bản tiên hồi phục, ta sẽ tự tay giết ngươi. Lăng Vân Đại Lục sẽ là vật trong tay bản tiên. Nói đến đây, tất cả mọi người đều hiểu, người ẩn mình là một thiên tiên, đã dùng một số thủ đoạn đặc biệt để vượt qua, nhưng điều này sẽ để lại mối nguy ngầm. Để loại trừ mối nguy đó, hắn cần phải phá vỡ trung tâm Lăng Vân Đại Lục, chiếm đoạt bảo vật bên trong để tiêu trừ mối họa ngầm, từ đó trở thành một thiên tiên vĩnh cửu vô khuyết. Lão Mô Đồng thụ mặt mày tái mét, cảm thấy hết hy vọng. Người này tâm kế thâm sâu, xảo hoạt vô cùng, chúng ta e rằng không thể thoát được. Dù Phu Vân Tử bị đánh lén và bị thương, nhưng hắn vẫn không thể ra tay đối đầu với kẻ kia. Điều này cho thấy sự nguy hiểm của hắn, không thể đoán trước được. Bị những kẻ như vậy mưu hại, rơi vào cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị, bọn họ còn có thể sống sót sao? Lão Ngô Đồng Thụ cảm thấy vô cùng hối hận, nếu biết trước thì đã mang theo cây ngô đồng nhỏ rời đi từ sớm, không để mọi chuyện rơi vào kết cục như thế này. Giờ phải làm sao? Quản Đại Ngư nhanh chóng hỏi Giản Bắc. Tiểu Bắc Tử tranh thủ nghĩ ra cách đi. Giản Bắc cười khổ, sắc mặt đầy tuyệt vọng. Còn có thể có cách nào nữa? Chúng ta không thể làm gì trước một tôn tiên quân, trừ khi Lão Ngô Đồng Thụ mừng rỡ. Liệu có phải Giản Bắc tiểu tử có biện pháp gì không? Hắn vội vàng thúc giục, tiểu tử có biện pháp gì thì nói đi, đừng có ở đây thừa nước đục thả câu. Quản Đại Ngư cũng nói, đúng đấy, thời gian cấp bách, thừa nước đục thả câu sẽ chết người đấy, đơn giản thôi. Giản Bắc thở dài, Ban Tử ngươi làm lại một lần đi. Trong tình hình hiện tại, Giản Bắc không nghĩ ra cách nào để lật ngược thế cờ. Một vị thiên tiên tọa trấn với trạng thái hoàn hảo và cẩn thận đã đủ sức trưởng không tất cả, trừ khi bọn họ bên này cũng có một vị thiên tiên, những điều này là không thể nào. Phù Vân Tử đã là người mạnh nhất, nếu như ông ấy đột phá thành thiên tiên cấp tiên quân, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Đáng tiếc, ông bị đánh lén, đột phá thất bại, hiện tại thế cục đã ác liệt đến mức cực điểm. Các biện pháp thông thường đều không thể lật ngược tình thế, vẫn phải dựa vào huyền học. Giản Bắc hy vọng đại ca tự mình chứng nhận miệng quạ đen có thể thay đổi cục diện. Hỗn đản, Quản Đại Ngu tức giận, hắn chỉ hận mình không thể đứng dậy để liều mạng với Giản Bắc. Cái thời điểm này mà còn nói mấy lời vớ vẩn, ta không phải miệng quạ đen, Quản Đại Ngu gào lên, âm thanh vang dội đến mức thu hút sự chú ý của thiên tiên phía sau. Hắn hừ một tiếng, lực lượng vô hình đè xuống, phó, Quản Đại Ngu suýt nữa nổ tung, thân thể bị xé rách, tiên huyết nhuộm đỏ thân hình. Những người khác cũng không khá hơn, cơ thể vỡ tan, tiên huyết chảy ra, những giọt tiên huyết chảy xuống đất rồi biến mất không dấu vết. Tất cả mọi người cảm nhận được sức mạnh của mình dường như theo tiên huyết mà trôi đi, yếu dần. Đại đại trận, một người kinh hãi kêu lên, quả nhiên là muốn huyết tế chúng ta. Xong rồi, xong rồi, phía dưới ẩn chứa đại trận đang âm thầm hút lấy bọn họ. Mọi người đang liều mạng phản kháng, nhưng sức mạnh khủng khiếp như một ngọn núi lớn đè xuống khiến họ không thể động đậy. Chênh lệch giữa tiên nhân và tu sĩ đã là quá lớn, huống chi là một vị thiên tiên cảnh tiên quân. Sức mạnh của hắn mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, không ít người đã suy yếu đến mức không thể nói nổi. Giản Bắc tiếp tục hô lên, Ban Tử, tranh thủ thời gian đi, lực lượng trong cơ thể đang rút đi. Cảm giác này rõ ràng đến mức khiến người ta sợ hãi. Lực lượng đang trôi đi, sinh mệnh lực cũng theo đó mà hao mòn. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được rằng mình chẳng làm gì được nữa. Cảm giác nhìn thấy sự yếu đuối, thậm chí là cái chết, đối với mỗi người đều là cực hình. Đạo tâm cũng chịu đả kích. Hiện tại, rất nhiều người đã tái mét, không thể nói lời nào. Nỗi sợ hãi lan tràn, chẳng mấy chốc sẽ có người không chịu nổi mà điên mất. Quản Đại Ngưu kiên trì nói, ta không phải miệng quạ đen, dù có chết, hắn cũng không phải là miệng quạ đen. Bành, a, ai ai, có người kêu thảm, thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, rồi biến mất dưới lòng đất. Các tu sĩ luyện hư kỳ, hóa thần kỳ đã không thể chịu đựng nổi, nhao nhao nổ tung, hình thần câu diệt. Những người còn lại sắc mặt tái mét, dường như đã ngửi thấy được mùi tử vong. Dưới mặt đất, ánh sáng đỏ như máu bùng lên, tinh hồng quang mang yêu diễm quỷ dị, tràn ngập tà ác. Đúng đúng, Giản Bắc vội vàng hô lên, vậy thì ngươi phải chứng minh mình không phải là miệng quạ đen chứ. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để chứng minh rồi. Đàm Linh cũng kêu lên, Bàn Tử người nói đi. Tiểu Hồng ở phía xa gọi lớn, ngươi là hy vọng của cả thôn, Bàn Tử ca. Lão đại luôn tin tưởng vào lời nói của ngươi mà. Phốc, Quản Đại Ngu phun một ngụm máu, hỗn đản, tin tưởng cái quái gì. Cái tên ghê tởm Lữ Thiếu Khanh kia. Quản Đại Ngu vốn không định để ý tới đám người kia, nhưng giờ hắn cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang dần dần trôi đi, như là dòng nước nhỏ chảy ra ngoài cơ thể. Cảm giác này cực kỳ sợ hãi, làm cho hắn cảm thấy lạnh gáy, nỗi sợ hãi lan tràn từ sâu trong linh hồn. Trong lúc này, Quản Đại Ngưu không còn tâm trí đâu mà tức giận nữa. Hắn cắn răng nói, hỗn đản, đã như vậy rồi, chẳng lẽ ta nói vài câu là có ích sao? Thiên tiên à, đó là tiên quân cấp bậc, ngay cả trong tiên giới cũng là tồn tại vô địch. Nếu hắn đã ra tay, chúng ta làm sao có thể thắng? Chẳng lẽ còn có ai để giúp chúng ta đối phó với hắn? Chúng ta chắc chắn chết. trừ khi có người từ trung tâm ra cứu giúp. Ha ha, từ trên không trung truyền đến âm thanh lạnh lùng của thiên tiên, không ai có thể cứu các ngươi, chỉ có một kết cục cho các ngươi, trở thành công cụ của bản tiên, giúp bản tiên mở ra nơi này. Âm thanh thiên tiên băng lãnh tàn khốc khiến mọi người trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Sản Bắc cắn răng hỏi Tiểu Hồng, Hồng Khanh, ngươi có biết trong đó có gì không? Tiểu Hồng trả lời, không rõ, nhưng chắc chắn Lang Vân Đại Lục không có bảo vật gì. Lão đại để lại trận pháp chỉ là để bảo vệ nơi này không bị quấy rầy. Mọi người càng thêm tuyệt vọng khi nghe những lời của Tiểu Hồng. Sớm biết vậy, chúng ta đã không nên tới nơi này. Đúng vậy, đến đây thì chết chắc rồi. Lần này chết chắc, thật không cam lòng. Không ít người phát ra tiếng kêu rên trong tuyệt vọng. Hừ, âm thanh thiên tiên lạnh lùng vang lên, ngừng lại tiếng kêu rên của đám người. Sau đó, hắn lạnh lùng nói, ngươi dù là linh sủng của hắn, nhưng ngươi cũng không biết rõ, dám nói những lời đó, nói nhảm. Tiểu Hồng không sợ thiên tiên hay địa tiên, lạnh lùng nói, lão đại đã để lại bảo vật ở đây để đón tiếp các ngươi. Đám chuột nhắt đến cửa, ngươi bảo là thiên tiên à? Ta thấy ngươi chỉ là một tên ngu xuẩn. Mọi người đều gật đầu, chẳng phải sao? Lữ Thiếu Khanh là ai? Hắn sẽ để lại bảo bối ở đây sao? Nếu lấy hắn ra mà vạch trần hết, không ép cho Lăng Vân Đại Lục khô cạn, thì coi như hắn còn có chút lương tâm. Ngốc quá, âm thầm thiên tiên giận đến mặt mày xanh mét. Ngay sau đó, thân thể Tiểu Hồng liền bay lên giữa không trung. Âm thanh đầy sát ý của thiên tiên vang lên, một con thú lông dày mà dám mở miệng nói bậy trước mặt bản tiên, để Lữ Thiếu Khanh đến, bản tiên cũng không sợ hắn. Lữ Thiếu Khanh đến cũng không sợ, Sản Bắc bĩu môi, vẻ mặt coi thường, nếu tới sợ hắn chẳng qua là bị dọa chết thôi. Đám người xung quanh phần lớn cũng biểu lộ thái độ như vậy, họ đều là bạn bè của Lữ Thiếu Khanh, hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nếu Lữ Thiếu Khanh có mặt ở Lăng Vân Đại Lục, người đầu tiên trở thành tiên nhân chắc chắn là hắn, không thể là ai khác. Nếu Lữ Thiếu Khanh có mặt ở đây, ai dám làm càn, đây là thế giới của Lữ Thiếu Khanh. Quản Đại Ngưu trong lòng đồng ý, nhưng ngoài miệng lại rất phản đối, hắn tới không chừng cũng sẽ giống chúng ta thôi. Ai? Giản Bắc nói với Quản Đại Ngưu, bàn tử, ngươi lại mở miệng bảo đại ca trở về đi. Đại ca không có ở đây, tôi cảm thấy thật nhàm chán, đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu ngày, đã quen với những kích thích này, ngươi cút đi. Quản Đại Ngưu gầm lên, ngươi mới là miệng quạ đen, cả nhà ngươi đều là miệng quạ đen, tôi chẳng phải đã nói rồi sao, ngươi xem bây giờ có gì thay đổi không? Đừng ô nào, Giản Nam quát lên, nghĩ cách cứu Tiểu Hồng đi, Tiểu Hồng là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh. Mọi người thân là bạn bè của Lữ Thiếu Khanh đều coi Tiểu Hồng như đệ đệ để chăm sóc, khó quá. Giản Bắc thở dài, ánh mắt thâm trầm, như thể đã nhìn thấy kết cục. Tiểu Hồng giống đại ca, tỉnh tỉnh mạnh mẽ, sợ là, quả nhiên, trong vũ trụ dường như có một bàn tay lớn nắm lấy Tiểu Hồng, khiến nó la hét ầm ĩ, ngu xuẩn, đầu óc của ngươi lúc tu luyện chắc chắn đã bị bỏ quên đâu đó. Tôi lão đại đã tới, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Hừ, thiên tiên hừ lạnh một tiếng, mang theo giận dữ. Đã sớm nghe nói Lữ Thiếu Khanh miệng lưỡi sắc bén, quả nhiên chủ nhân nào thì cũng có những kẻ như vậy, dẹp lông cũng còn tốt hơn những kẻ như người, không nhận ra ai là ai. Tiểu Hồng mắng lại, vốn là thiên phú vượt trội, cống thoát nước con chuột, ăn mấy miếng thịt hôi thối mà chẳng ai muốn, may mắn thật, có kẻ đến nhận, nhưng đến rồi lại không dám gặp ai, nghĩ cũng xấu đến mức mẹ người cũng không nhận, quỷ bẩn thỉu sao không lộ ra cho tôi nhìn xem, tôi cả đời chưa từng thấy quỷ bẩn thỉu, muốn xem một chút tôi đi. Mọi người nghe xong nhìn nhau, có cảm giác muốn cười nhưng lại không thể cười nổi. Lâu rồi họ chưa nghe những lời như vậy, dường như lại nghe thấy tiếng nói ân cần của Lữ Thiếu Khanh từ ngày xưa. Lão Mô Đồng Thụ quay đầu lại, nhìn thấy cây ngô đồng nhỏ dù đang nằm dạp trên mặt đất, nhưng vẫn nghe rất say sưa, đôi mắt sáng lên. Lão Mô Đồng Thụ muốn mắng vài câu, bảo cây ngô đồng nhỏ đừng học theo, nhưng nghĩ lại, lúc này mà mắng thì có thể bị giết ngay, hắn cũng lười nói thêm gì. Lão Mô Đồng Thụ tìm cho mình một tư thế thoải mái, thì thầm trong lòng, mắng đi, thay ta cũng mắng vài câu. Tất cả mọi người đều bị cuốn vào tình huống này, tìm ai để lý giải đây, xem kịch phạm pháp sao, những người như vậy đều muốn chết sao. Tiểu Hồng tức giận đến mức hừ lên, cảm giác như sắp bùng nổ, khí tức cuồn cuộn nổi lên, đáng chết. Thành âm tức giận gào thét vang vọng giữa trời đất, làm gió bão nổi lên. À hầy, không ít tu sĩ bị cơn sóng xung kích này đánh trúng, nhao nhao nổ tung, biến thành những đám huyết vụ, dưới đất, Sàn Bắc, Hạ Ngữ và những người khác cũng không thể tránh khỏi, nhào nhào phun ra máu, đáng chết, mấy con súc sinh. Âm thầm thiên tiên phẫn nộ gào thét, bản tiên sẽ khiến các ngươi phải hối hận, đã là linh sủng của hắn, bản tiên sẽ bắt ngươi tế cờ, cho bản tiên mở ra nơi này. Sau khi nói xong, một cỗ lực lượng cuốn lấy Tiểu Hồng, biến nàng thành một đạo lưu quang, lao thẳng về phía trung tâm xa xôi. Dưới mặt đất, hào quang đỏ rực trở nên mạnh mẽ, chiếu thẳng lên trời cao, như thể xuyên thấu qua từng người. Khi hào quang càng lúc càng mãnh liệt, không khí dần nóng lên, như thể họ bị đặt trong lò lửa, nhiệt độ tăng cao, đau đớn không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, thay vì chịu đựng cơn nóng, ánh mắt và tiên thức của họ đều tập trung vào đạo lưu quang trên bầu trời. Tiểu Hồng bị lực lượng vô hình cuốn đi, giống như một viên đá bay vút về phía trận pháp trung tâm Long Vân Đại Lục. Những trận pháp đã được kích hoạt từ trước, với một bình chướng trong suốt nhẹ nhàng hiện ra giữa trời đất, tỏa ra khí tức nặng nề, chỉ cần nhìn qua là có thể cảm nhận được sự kiên cố của nó. Tiểu Hồng như một viên đá lao vào tảng đá đó. Đám người nhìn thấy cảnh này mà lòng thắt lại, giống như thấy Tiểu Hồng sắp rơi xuống đất. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, Tiểu Hồng. Những người trong yêu tộc căng thẳng đến mức hồn hển, Xanh Thất Thất và Ma Nhiên càng không thể ngồi yên, vội vàng cố gắng cứu Tiểu Hồng. Nhưng dưới áp lực mạnh mẽ này, dù là các nàng có tu vi đại thừa cũng không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn Tiểu Hồng bay xa dần. Xong rồi, Quản Đại Ngưu không thể nhịn được nói, Tiểu gia hỏa xong rồi, với tốc độ và lực lượng như thế, chắc chắn sẽ thành một cục thịt băm, có cách nào không? Lão Ngô Đồng Thụ cũng đang cố gắng tìm ra giải pháp nhưng cũng hoàn toàn vô dụng, Giản Bắc cúi đầu, không dám nhìn thêm. Kết cục đã được định trước, đáng chết, Quản Đại Ngưu cắn răng, không hiểu sao không thu lại từng trận pháp, bị tên hỗn đản kia làm hư hết rồi. Tiểu Hồng, Tiểu Thừa lớn tiếng gọi, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt đầy sự không cam lòng. Đây là linh sủng của hắn, nhưng làm sư phụ mà hắn lại chẳng thể làm gì. Đáng chết, đáng chết, ha ha. Âm Thầm Thiên Tiên cười ha ha. Dãy dụa đi, các người, những kẻ tự xưng là danh môn đại phái, đệ tử thiên tài, giờ lại chẳng thể làm gì cả. Các ngươi chỉ có thể phủ phục dưới chân bản tiên. Để Lữ Thiếu Khanh đến đây, bản tiên lại muốn xem hắn có lợi hại như vậy hay không. Bản tiên hiện tại sẽ gọi linh sủng của hắn đến gõ cửa, xem hắn có đến hay không, ha ha. Trong tiếng cười vang dội, Tiểu Hồng hung hăng đánh về phía bình chướng vô hình, rất nhiều người không thể nhịn được, phải nhắm mắt lại. Mọi người dường như đã thấy Tiểu Hồng biến thành một cục thịt nát, tình cảnh vô cùng thảm khốc. Danh Thất Thất và Mai Nhiên hai người đều không cầm được nước mắt, đau đớn tột cùng. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng ầm vang lên, như một dây đàn bị kích thích, tạo ra một vòng sóng lan tỏa trong không gian. Ở trung tâm giải đất, ánh sáng bùng lên, vô số trận văn bay múa. Tiểu Hồng va phải bình chướng, lập tức rơi vào một trạng thái im lặng, cả không gian xung quanh như tĩnh lại. Tiểu Hồng không còn nhìn thấy nữa, những trận văn tiếp tục bay múa như đàn chim hoảng loạn bay đi. Không gian xung quanh bắt đầu dao động mạnh, sóng ba động lan tỏa khắp nơi, trận văn theo đó khuếch tán ra, kéo dài hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu dặm. Lúc này, mọi người mới nhận ra trận pháp mà Lữ Thiêu Khanh đã lưu lại có phạm vi lớn đến mức vượt qua mọi tưởng tượng. Trận văn như những tinh linh nhỏ bay xung quanh, rồi bỗng rung lên. Trận pháp bí mật do Thiên Tiên bố trí bỗng dừng vỡ tan. Cái gì? Thiên Tiên trong bóng tối kinh hãi. Sau bao công sức và tài liệu huyết tế, trận pháp của hắn trong nháy mắt đã bị phá hủy. Hắn giờ mới nhận ra sự lợi hại của Lữ Thiêu Khanh, trước kia chỉ nghe nói, giờ trực tiếp cảm nhận được. Đại trận bị phá, mọi người lập tức khôi phục tự do, tất cả đều đứng yên, biểu cảm khác nhau. Biến cố đột ngột khiến lòng họ tràn ngập đủ loại cảm xúc, kinh ngạc, vui mừng, nghi hoặc, phải không, là đại ca sao? Giản Bắc há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn về phía xa. Ở đó, ánh sáng rực rỡ, sóng trận văn liên tiếp, tiên khí cuồn cuộn, tràn ngập vẻ thần bí. Không, không thể nào. Quản Đại Ngưu rụt cổ lại, hắn không muốn thấy Lữ Thiếu Khanh đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Cây Ngô Đồng nhỏ vui mừng hẳn lên, là lão đại sao? Quá tốt rồi, hắn từ tiên giới trở về. Không thể nào, Lão Ngô Đồng Thụ khẳng định, tên tiểu tử đó từng nói thế giới này siêu thoát ngoài thiên đạo, hắn không thể trở về được. Ông, một lần nữa, giữa không gian vang lên tiếng động như bị kích thích, tạo nên sóng lan tỏa mạnh mẽ, không gian xung quanh bắt đầu uốn cong, mọi người có thể nhìn thấy rõ sự vạn vẹo trong không gian. Mọi người cũng có thể cảm nhận rõ ràng chi lực không gian đang gia tăng, như có một vật thể nào đó sắp được mở ra ở trung tâm, là bảo tàng sao, là giam cầm mở ra, rốt cuộc đã mở ra. Những tu sĩ đang đứng gần đó đầy ham muốn, không ngừng hưng phấn. Ha ha, Thiên Tiên trong bóng tối cười lớn, trời trợ giúp bản tiên, thật là tốt, biết ngay là thế này, bản tiên không uổng công phí sức, ha ha. Tiếng cười lớn dần dần tiến về phía trung tâm Long Vân Đại Lục, các tiên nhân vây công Phù Vân Tử cũng bỏ qua hắn. Như thể người thấy mùi máu tươi, lao tới trung tâm. Lang Vân Đại Lục trung tâm có cái gì, không ai biết rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng bên trong chắc chắn có bảo vật quý giá. Hiện tại khi trận pháp giam cầm được mở ra, ngay cả những tu sĩ đến để hỗ trợ thế lực này cũng không ít người lộ ra vẻ tham lam. Những trận văn bay tán loạn xung quanh khiến họ nảy sinh lòng tham, và ánh mắt của họ ánh lên vẻ thèm muốn. Tuy nhiên, các lãnh đạo của các thế lực đều hiểu rằng việc này không đơn giản, vì vậy họ đều chọn cách im lặng và theo dõi tình hình. Mặc dù những người bên dưới có lòng tham, nhưng họ cũng không thể không thu lại ý định của mình. Biết rõ chuyện gì đang xảy ra không? Một số đầu lĩnh tụ lại với nhau, có người mở miệng hỏi. Sau đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiều Thừa. Là sư phụ của Lữ Thiếu Khanh, mọi người hy vọng có thể nghe được thông tin từ Thiều Thừa. Tuy nhiên, Thiều Thừa chỉ tỏ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hắn cũng không biết rõ Lăng Vân Đại Lục trung tâm có gì, càng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đám người cũng chỉ có thể từ bỏ. Quản Đại Ngu lên tiếng. Mặc dù ta không biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ta biết chắc chắn sẽ có đại sự phát sinh. Dừng lại đi. Nhiều người thở dài, bắt đầu chán nản. Thiên Cơ Giả nói nhảm không ngừng. Thiên Cơ Giả chuyên môn nói những điều vô ích. Thiều Thừa vẻ mặt nặng nề. Lòng ta rất bất an, sợ rằng sẽ có một tai họa lớn xảy ra. Cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ trong không gian, Giản Bắc cũng rất lo lắng. Đại ca sẽ không phải để lại một con đường dẫn đến tiên giới ở đây chứ? Đại ca không thể không có danh tiếng bên ngoài, muốn quay về sao? Thiều Thừa nói, nếu là như vậy, cũng còn tốt. Nhưng ta lo lắng, chưa kịp để Thiều Thừa nói hết, không gian xung quanh bỗng dưng dao động mạnh mẽ. Nếu như trước đó chỉ là gợn sóng nhẹ, thì giờ đây những dao động này mạnh mẽ đến mức giống như biển động đất. Chấn động mạnh mẽ phía dưới, không gian xung quanh như đang co lại. Những dao động dưới đất khiến rất nhiều tu sĩ cảm thấy chóng mặt, không biết đang đứng ở đâu. Giữa những chấn động mạnh mẽ, đột nhiên một tiếng vang truyền đến, ầm ầm, giống như có thứ gì đó đập mạnh xuống, khiến thiên địa rung chuyển, toàn bộ không gian đột ngột rung lắc, rất nhiều người bị chấn động mạnh, từ trên không trung rơi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Thế giới này, tận thế sao? Bảo tàng đã xuất hiện sao? Nhiều người hoảng sợ, lo lắng nhìn về phía xa xăm. Sau khi thiên địa rung chuyển dữ dội, đột nhiên lại trở nên yên tĩnh, những trận văn bay lượn khắp trời biến mất, và mọi thứ trở lại bình lặng. Giản Bắc và những người khác nhìn nhau một lúc, rồi thấy một đám tiên nhân ở phía xa, cười vang, giọng điệu đầy vẻ đắc ý. Ha ha, trời cũng giúp ta rồi, bảo tàng xuất thế rồi, ha ha, tuyệt vời, có bảo tàng thực lực của ta sẽ tăng lên một bước. Khu vực trung tâm của đại lục trở nên rực rỡ hơn, tiên khí càng thêm nồng đậm, thánh khiết tiên khí cuồn cuộn từ trong đó bốc lên, cùng với những hào quang lấp lánh, tạo thành một cảnh tượng như bảo tàng tuyệt thế đã xuất hiện. Những tiên nhân này sắp vui mừng như điên, bảo tàng đã ở ngay trước mắt, bọn họ điên cuồng lao về phía trước. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, một lão giả râu tóc bạc phơ, thân hình không lộ diện, chỉ xuất hiện qua ánh mắt sắc bén. Hắn ngăn cản đám tiên nhân, tự mình tiến về phía trung tâm. Ngay khi hắn chuẩn bị bước tới trung tâm thì một ngón tay trắng như ngọc phát ra tiên quang từ trong không gian xuất hiện, ngón tay màu xanh nhạt như ngọc, trắng tinh thần thánh, ngay cả ánh sáng tiên quang rực rỡ cũng không thể nào che lấp được quang mang tỏa ra từ ngón tay ấy. Khi ngón tay nhô ra, trong nháy mắt nó trở thành điểm thu hút mọi ánh nhìn, khiến tất cả mọi người phải chú ý. Ngón tay trắng tinh ấy như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, đẹp đến mức khiến người ta phải rùng mình, chính là tồn tại đẹp nhất giữa trời đất. Khi ngón tay nhẹ nhàng vung lên, nắm vào thiên tiền lão giả trước mặt, một tiếng bà vang lên rõ ràng như âm thanh của một viên ngọc rơi xuống. Ngay sau đó, thiên tiên lão giả biến thành một đám huyết vụ, rồi bị một cơn gió thổi qua, tan biến hoàn toàn. Hình thần câu diệt, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Một vị tiên quân có cảnh giới thiên tiên, người được coi là mạnh nhất trên Lăng Vân Đại Lục, lại chỉ bị một ngón tay búng nhẹ đã chết, không còn hình bóng gì. Mọi người nhìn cảnh này mà trong lòng run rẩy, nỗi sợ hãi dâng lên, dù có cứng rắn và dũng cảm đến đâu, cũng không thể không nuốt nước miếng để bình tĩnh lại, xoa dịu sự hoảng loạn trong lòng. Những tiên nhân đứng sau thiên tiên lão giả cũng không thể chịu nổi cảnh tượng này, lập tức quay người bỏ chạy. Họ vội vã chạy theo mọi hướng, chỉ hận không thể có thêm hai chân để chạy nhanh hơn. Trong một chớp mắt, họ đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Một tiếng ba lại vang lên, hút mọi ánh nhìn một lần nữa. Ngón tay của người kia lại búng nhẹ, một lực lượng vô hình tỏa ra. Những tiên nhân đang chạy trốn kêu lên thảm thiết, sau đó cũng bị lực lượng đó đánh trúng, hình thần câu diệt, kết thúc thảm hại. Sau khi làm xong tất cả, ngón tay trắng tinh ấy thu lại, biến mất trong làn tiên vụ mờ mịt. Mọi người đều đứng đờ tại chỗ, không dám động đậy. Cảnh tượng này quá đáng sợ, đến mức những người đã sống lâu, trải qua bao nhiêu thăng trầm, đều lần đầu tiên chứng kiến sự việc đáng sợ đến thế. Dù là nhân tộc hay yêu tộc, tất cả mọi người đều nín thở, không dám gây tiếng động, sợ sẽ quấy rầy sự tồn tại đáng sợ ấy. Thời gian trôi qua chậm chạp, giữa không gian bao trùm là một sự yên tĩnh đáng sợ. Hơn nửa ngày sau, quản đại ngưu khẽ động cổ, một tiếng răng rắc vang lên. Tiếng động ấy trong không gian tĩnh lặng lại như một tiếng sấm vang dội khắp nơi, khiến mọi người giật mình. Tất cả ánh mắt của mọi người như những mũi dao sắc bén nhìn chăm chăm vào quản đại ngưu. Chính quản đại ngưu cũng giật mình, nhưng khi nhìn về phía tiên vũ lấp lóe, ánh sáng tiên quang vẫn sáng ngời. Hắn vội vàng cười ngượng, hẳn là không sao chứ. Quản đại ngưu ngượng ngùng nói, tiên nhân tiền bối chắc sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt này. Ngậm miệng, quản đại ngưu còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng quát lớn từ xa. Quản điểu, phụ thân của hắn, toàn thân run rẩy vì mỡ, vội vã chạy tới đưa tay vỗ mạnh vào ót quản đại ngưu. Đừng có nói gì nữa, nếu không sẽ chết đấy. Ngươi nói chuyện nhiều quá, nếu chọc giận vị trong đó, chúng ta đều chết hết. Quản đại ngưu ôm đầu, mặt mũi đầy vẻ không cam lòng, nhưng vì chính mình đã đánh vào mình, hắn chỉ có thể kìm nén cơn tức giận. Sản Bắc lại lên tiếng, sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao có thể là đại ca đã lưu lại thủ đoạn. Đám người đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiêu phái, chính xác hơn là nhìn vào Thiều Thừa. Nếu thật sự là Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị từ trước, thì chắc chắn Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể nào để chuyện này quá tồi tệ, để lại thủ đoạn có thể giết chết một vị thiên tiên. Đây là chuyện mà ai có thể làm được sao? Lữ Thiếu Khanh trước kia khi lên trời chỉ là địa tiên cảnh, vậy mà sao có thể chuẩn bị một thủ đoạn mạnh mẽ đến vậy? Phù Vân Tử, vị tiên nhân này lúc này cũng cảm thấy lạnh buốt trong lòng, toàn thân run lên. Cái tên tiểu gia hỏa ghê tởm kia lợi hại như vậy sao? Phù Vân Tử thậm chí nghĩ đến rất nhiều điều, liệu chuẩn bị từ trước có phải là để phòng ngừa hắn không? Phòng ngừa hắn sẽ làm loạn ở Lăng Vân Đại Lục, làm sàng làm bậy. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Phù Vân Tử càng thêm lạnh giá. Giữa người với người, sự tín nhiệm đâu rồi? Ta coi ngươi như huynh đệ, còn ngươi lại xem ta như tiểu đệ sao? Phù Vân Tử tiến lại gần Thiều Thừa, thấp giọng hỏi, quả nhiên là thủ đoạn của hắn. Đối diện với Thiều Thừa, Phù Vân Tử cảm thấy tự nhiên có chút tôn kính. Không còn cách nào, đồ đệ mạnh mẽ như vậy, sư phụ chỉ có thể theo đuôi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Thiều Thừa theo bản năng thẳng lưng lên. Bao năm qua đi, đồ đệ vẫn luôn giúp đỡ hắn giữ thể diện, mộ tổ bốc khói rồi. Tuy vậy, thân là người thành thật, Thiều Thừa chỉ khẽ nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà, đây là thế giới của Thiều Khanh, chỉ có hắn mới có thể làm được đến bước này. Khi nhắc đến đồ đệ, giọng nói của Thiều Thừa vốn nhẹ nhàng và ít lộ cảm xúc, bỗng trở nên ẩn chứa tự hào. Chỉ có đồ đệ của ta mới có thể làm được điều này. Mọi người lại một lần nữa im lặng. Sau một vài nhịp thở, Giản Bắc lẩm bẩm, đúng vậy, chỉ có đại ca mới làm được điều này. Quản đại ngu bĩu môi, thật sự là một tên hỗn đản. Những người khác ánh mắt lóe lên, tràn đầy bội phục, sùng bái và cả sự ngưỡng mộ, tất cả đều hướng về phía trung tâm, nơi mà Thiều Thừa đang đứng. Chúng ta có nên vào không? Đột nhiên, không rõ ai đó lên tiếng. Câu hỏi ấy như một quả bom, khiến không gian trở nên im lặng. Mọi người lại bắt đầu im lặng lần nữa. Tuy họ rất tò mò muốn biết bên trong có gì, nhưng tình cảnh mà họ vừa chứng kiến, một vị thiên tiên bị giết chết một cách dễ dàng, vẫn còn in rõ trong mắt họ. Mùi máu tươi trong không khí dường như vẫn còn vương vấn. Ai dám mạo hiểm đi vào? Vạn nhất bên trong có gì đó không phân biệt địch ta, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Để ta đi, Thiều Thừa đột nhiên lên tiếng. Đừng vội hành động. Pha Hồng, Mưu Xưởng cùng những người khác lập tức ngăn lại. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị thứ gì đó để giết Thiều Thừa, thì bọn họ biết kêu ai để oan. Tiểu Hồng ở bên trong, sống hay chết, cuối cùng cũng phải làm rõ. Thiều Thừa sắc mặt kiên quyết, nói, ta là Thiếu Khanh sư phụ, Tiểu Hồng cũng là do ta nhìn lớn lên, ta đi sẽ không có vấn đề gì. Là sư phụ, hắn không thể ngồi im nhìn mọi chuyện xảy ra. An Thiên Nhạn bình tĩnh nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Xanh Thất Thất và Mai Nhiên cùng lúc lên tiếng, chúng ta cũng đi cùng, chỉ cần ta đi một mình là đủ. Thiều Thừa nói xong, không để ý đến lời ngăn cản của mọi người, vẫn kiên quyết bước về phía trung tâm. Trong ánh mắt lo lắng của mọi người, Thiều Thừa vừa đến gần, mây mù bắt đầu cuồn cuộn, một thân ảnh từ trong đó lao ra,